Các bạn thân mến, xin lỗi vì do kỹ thuật đường mạng cho nên là mình đã phải thoát ra để đọc lại. Bởi vì cũng đã đọc được nửa tiếng rồi, cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tiếp. Hy vọng là mạng nó sẽ không bị lag nữa. Nếu như có vấn đề gì thì các bạn nhắc mình luôn để không bị mất công đọc lại. Bây giờ vì mình không biết là đã bị mất ở đoạn nào nên mình sẽ đọc lại một chút vài dòng đầu của cái đoạn mình vừa mới bị mất mạng nhé. Phật đế đợi Lưu Bá Thanh rời đi mới nhịn không được nhỏ giọng nói với Chu Thiến Văn. Chu cô nương ở một chỗ sớm muộn sẽ không có kết quả tốt. Chu Thiến Văn khẽ nhíu mày, quay đầu trừng mắt với Phật đế. Im miệng! Phật đế thật sự cũng không sợ. Hắn biết rõ quyết định là Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh lúc này rời đi, coi như đắc tội Chu Thiến Văn. Cô ta cũng không có tư cách hạ quyết định giết mình. Hắn liền nói, cô thả ta mang cô đi thế giới cực lạc. Ta cho cô biết, thế giới cực lạc là chỗ tốt, không có người lừa gạt, không có lục đục với nhau. Còn về phần hắn, Phật đế liếc mắt nhìn thi thể thanh đế ở dưới đất. Nghĩ muốn phục sinh hắn, cô chỉ cần thành tâm đi cầu xin Phật tổ. Nói không chừng Phật tổ có thể thi triển Phật pháp vô biên, đem hắn phục sinh. Bất kể nhìn thế nào, Phật tổ phục sinh thanh đế cũng mạnh hơn so với Lưu Bá Thanh hứa hẹn cho cô. Người cầm miệng cho ta! Chu Thiến Văn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm Phật đế nói. Người còn nói tiếp, ta sẽ giết người! A-di-đà Phật! Chu cô nương, ta đã không phải là Phật đế trước kia, chỉ là tiểu tăng nhân một lòng hướng Phật. Ta nói như vậy, không phải là vì mình muốn sống, mà là vì suy nghĩ cho Chu cô nương. Chu Tiến Văn hử lạnh một tiếng. Người cho rằng tùy tiện mấy câu liền có thể làm dao động ta hay sao? Phật đế lúc này nói. Chu cô nương, cô và Lâm Phàm quan hệ cũng không tệ. Ta cùng Lâm Phàm là bằng hữu đối xử chân thành. Nếu như không phải là giới luật tăng nhân, ta đã cùng Lâm Phàm kết làm huynh đệ. Lâm Phàm cho tới bây giờ không thích ta. Hắn tiếp cận ta cũng chỉ là vì muốn giết sư phụ ta. Chu Tiến Văn gắt cao cắn răng hung ác nói. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết hắn. Phật đế lúc này kỳ quái nói. Chu cô nương, ai nói cô nghe những lời như vậy chứ? Tên họ Lưu kia sao? Ta cho cô biết, Lâm Phàm huynh đệ rất nhớ thương cô. Sau khi cô biến mất, hắn đã nhiều lần tới Toa Xoa Quốc để tìm cô. Toàn bộ cô luân vực, Lâm Phàm đã đi mòn đế giày, nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của cô. Lúc trước, hắn còn từng tâm sự với ta. Lúc trước khi cô chia tay, chưa thể giải thích rõ ràng. Cho nên hắn vô cùng hối hận. Còn nói nếu có cơ hội gặp cô, rất muốn nói rõ ràng cho cô hiểu. Hắn đối với cô rất nặng tình nặng nghĩa, khiến một hòa thượng như ta còn phải động lòng. Nghe Phật đế nói vậy, Chu Thiến Văn cắn răng nói. Nhưng hắn đã có người yêu khác, không chỉ là một mà còn là hai. Trong lòng vì sao còn có ta? A-di-đà Phật. Tất cả đều là duyên số. Lâm Phàm lại là người trượng nghĩa, đối với mọi người chân thành. Tuổi còn trẻ quyền thế đã ngập trời. Nếu ta là nữ tử, ta cũng sẽ yêu hắn đến chết đi sống lại. Nếu ta là cô, liền sẽ trở về oanh oanh liệt liệt ở bên cạnh Lâm Phàm. Chân ái được thiên địa chứng giám. Chỉ cần cô và Lâm Phàm thực tình chân ái, ai có thể trở thành chướng ngại của hai người chứ? Chu Thiến Văn giờ phút này, tâm đã thực sự dao động. Phật đế liền nói. Chu cô nương, thả ta ra đi. Chúng ta mang theo thi thể sư phụ cô trở về. Sau đó hảo hảo an táng. Ta tự mình niệm kinh siêu độ cho hắn. Hắn có thể sớm được siêu thoát. Phật đế có thể nhìn ra. Mặc dù Chu Thiến Văn ngoài miệng nói căm hận, nhưng trong lòng thật sự rất yêu Lâm Phàm. Muốn giữ mạng sống từ trong tay của Lưu Bá Thanh, hắn cũng chỉ có thể dùng ra ba tấc lưỡi. Ngay lúc thời khắc, Chu Thiến Văn còn đang do dự không quyết. Phật đế ngồi dưới đất cảm thán nói. Ai, đáng tiếc ta là hòa thượng, không thể lý giải tình yêu của Lâm Phàm đối với cô. Sau khi cô biến mất, hắn đã từng cảm khái. Nếu như có cơ hội, hắn muốn chính miệng nói hắn yêu. Chuyện này là thật sao? Chu Thiến Văn nghi ngờ nói. Phật đế kinh ngạc hỏi. Chú cô nương, không biết ta là người xuất gia hay sao? Người xuất gia sẽ không nói dối. Được, ta mang người trở về tìm Lâm Phàm. Nếu ta phát hiện người lừa dối ta, ta sẽ giết người tại chỗ. Chu Thiến Văn hít sâu một hơi nói. Không vấn đề. Phật đế liên tục gật đầu. Trong lòng của hắn ám đạo, Sau khi trở về, trước mặt Lâm Phàm sao ngươi còn muốn giết ta? Chu Thiến Văn đang muốn một kiếm phá khóa sắt nhà giam. Bên ngoài tầng hầm, một người đi tới. Lưu Bá Thanh lúc này khẽ lắc đầu thở dài nói: hỏi thế gian tình là chi, tội gì phải khổ như thế chứ, nha đầu. Nói đoạn, hắn vung tay lên, một đạo kim quang đem Chu Thiến Văn đánh ngất đi. Lưu Bá Thanh đem Chu Thiến Văn đánh cho ngất, rồi chậm rãi đi đến trước nhà giam. Vật đế vẻ mặt chăm chú nói: nhà đầu này cứ nhất định muốn thả ta ra, ta đã đau khổ khuyên bảo, nói rất nhiều lần, thân phận ta bây giờ là tù binh, không thể đi ra được. Nhưng cô ta cứ nhất định muốn thả ta đi, mang ta trở về cho Lâm Phàm. Người có tình cuối cùng thành thân thuộc, ta không làm gì hết. Người muốn như bọn hắn chứ? Lưu Bá Thanh chỉ vào ba thi thể hỏi. Phật đế vội vàng lắc đầu. Hắn đương nhiên là không muốn. Con người chính là như vậy. Lúc trước Phật đế là người đứng đầu Toa Xa Quốc, tay cầm đại quyền. Lúc thế lực to lớn, Phật đế căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Ngẫu nhiên nhớ tới, hắn cũng sẽ cảm thấy mình trở thành Phật đế ngàn năm qua, các loại vinh hoa phú quý cũng đã hưởng đủ. Cho dù chết, chắc chắn có thể thản nhiên mà lên đường. Nhưng bị Lưu Bá Thanh bắt lại, nhìn thi thể của đám người thanh đế, ma đế, vô đế, hắn vẫn vô cùng sợ hãi. Hắn không muốn trở thành một thi thể lạnh băng, nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không muốn. Đã như vậy thì thành thật một chút đi. Lúc này Lưu Bá Thanh tiện tay nắm ra một vệt kim quang từ phong thần bảng rơi vào trong nhà giam Phật đế. Bức tường nhà giam toàn bộ tản ra trận kim quang không thể phá vỡ. Không có chút pháp lực nào, Phật đế nghĩ muốn chạy thì cũng không thể nào mà. Cũng không thể nào chạy được. Nói thật là khó như trên trời, cơ hồ là chuyện không thể. Sau đó, Lưu Bá Thanh mang theo Chu Thiến Văn rời khỏi đây. Phật đế có chút hối hận. Không nghĩ tới Lưu Bá Thanh không đi xa, vậy mà đã sớm quay trở lại. Biết thế, chờ hắn rời đi nửa ngày rồi hẵng nói. Tại phủ Cái Thế Hầu, đã liên tục trôi qua 5 ngày. Bên trong phủ Cái Thế Hầu cũng không có bất cứ biến hóa nào. Đám người Lâm Phàm đã ngồi chờ trọn vẹn 5 ngày, nhưng vẫn không có tung tích nào của Lưu Bá Thanh. Đương nhiên, Hứa Bá Thanh có chút nhàn nhã, cũng không một mực đem thời gian lãng phí bên trong phủ Cái Thế Hầu. Hắn đối với lịch sử ở Côn Lôn Vực vẫn cảm thấy rất hứng thú. Ngẫu nhiên đọc một số sách sử của Côn Lôn Vực hoặc là đến Yến Kinh đi dạo một phen. Lâm Phàm để cho một số tùy tùng đi theo Hứa Bá Thanh, chủ yếu là để bảo hộ cho hắn, bởi vì bản thân Hứa Bá Thanh cũng không có thực lực nào. Chạng vạng tối hôm ấy, đám người tụ tập trong phòng của Lâm Phàm. Có phải chúng ta đã nhầm rồi không? Lâm Phàm lúc này hơi nhíu mày nói. Hoặc là người cũng không phải là Lưu Bá Thanh bắt, bằng không là có nguyên nhân khác. Nếu không Lưu Bá Thanh vì sao lâu như vậy lại không hề động thủ? Bên cạnh Hứa Bá Thanh bình tĩnh nói. Không cần phải quá sốt ruột. Lưu Bá Thanh rất có kiên nhẫn, thời khắc sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đám người lại thương nghị một hồi, liền chuẩn bị tiếp tục đi bố phòng từng người. Đúng lúc này, Hứa Bá Thanh mở miệng nói. Các vị cứ đi đi, ta có một ít lời muốn nói với Ngao Tiểu Quỷ. Những lời này cũng chỉ có thể nói với cô ta được. Đám người Lâm Phàm cùng nhìn nhau vài lần, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hứa Bá Thanh nếu là Lưu Bá Thanh chuyển thế, như vậy cũng nhất định biết rõ một số chuyện đặc biệt. Đám người Lâm Phàm, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Kim Sở Sở vừa đi không xa, liền thấy Hứa Bá Thanh bên cạnh Ngao Tiểu Quỷ thấp giọng nói gì đó. Trong nháy mắt, đột nhiên trong tay Hứa Bá Thanh lấp lánh ra hào quang chói sáng màu vàng kim. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng tiến vào trong cơ thể Ngao Tiểu Quỷ. Ngao Tiểu Quỷ đối với Hứa Bá Thanh cũng không có phòng bị, đột nhiên bị tập kích, trong nháy mắt đã bị đánh ngất đi. Muốn chết! Lâm Phàm con người co rụt lại, trong nháy mắt muốn phóng tới Hứa Bá Thanh. Hứa Bá Thanh sắc mặt lạnh lùng, bắt lấy cổ Ngao Tiểu Quỷ chậm rãi nói. Cô ta bây giờ còn sống, nếu như các ngươi nghĩ muốn vọng động, cô ta sẽ trở như nhau. Chúng ta! Lâm Hiểu Phong sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Bá Thanh lại lật lọng như vậy. Lúc này trong bóng dâm, Lưu Bá Thanh chậm rãi đi xa. Phòng thần bảng trong tay Hứa Bá Thanh cũng đã trở về trong tay của hắn. Lưu Bá Thanh từ trong tay Hứa Bá Thanh tiếp nhận Ngao Tiểu Quỷ đã ngất xỉu, nhịn không được cười nói. Lâm Hiểu Phong, các người cũng quá ngây thơ. Nếu biết Hứa Bá Thanh là ta chuyển thế, còn đưa hắn đến Côn Lôn Vực. Các người chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu hắn là ta chuyển thế, Như vậy ý niệm, mục tiêu, chuyện muốn làm cũng sẽ đều giống như ta hay sao? Lâm Phàm âm thầm siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Các người ngay từ đầu đã cấu kết với nhau. Ta phát hiện bói toán đối với phủ cái thế hầu các ngươi đều vô dụng, liền đã đoán được là hắn tới. Cũng biết nếu ta chuyển thế, như vậy việc của hắn nhất định cũng nghĩ giống như ta. Nếu như vậy, âm thầm lưu lại ký hiệu tại phủ cái thế hầu cùng ta liên lạc. Trên thực tế, Hứa Bá Thanh mấy ngày nay rời khỏi phủ cái thế hầu chính là kín đáo chuẩn bị ký hiệu dễ nhớ, sau đó cùng Lưu Bá Thanh lấy được liên lạc. Sau đó liền xuất hiện một màn trước mắt này. Đà tạ, Hứa Bá Thanh nói với Lâm Hiểu Phong. Nói cho vua cửu một tiếng, hắn đã chăm sóc ta như vậy, ta rất cảm kích. Nhưng ta cho tới nay vẫn có chuyện muốn làm. Nói đoạn, hắn theo Lưu Bá Thanh cùng Nga Tiểu Quỷ đã bị ngất, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Đây chính là người mà ngài mang tới. Lâm Phàm nắm lấy cổ áo Lâm Hiểu Phong phẫn nộ nói. Mang một phản đồ qua đây. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên giải thích ra sao. Một màn trước mắt, hắn cũng không thể ngờ tới. Hắn hít sâu một hơi nói. Lâm Phàm, ngươi tạm thời không nên quá gấp gáp. Chuyện này ta sẽ lập tức về Trảo Yêu Cục, báo cho vua biết. Ngươi nói cho vua cửu thì có ích lợi gì chứ? Có thể giúp ta cứu được Nga Tiểu Quỷ trở về sao? Lâm Phàm nghĩ muốn một quyền, hướng Lâm Hiểu Phong đánh tới, nhưng vẫn nhịn xuống. Lâm Hiểu Phong cũng không tránh, nhìn Lâm Phàm dừng lại nói. Chuyện này đích xác là trách nhiệm của chúng ta, nhưng người muốn tiếp tục nổi giận hay là nhanh chóng thương thảo làm thế nào để cứu được Ngao Tiểu Quỷ đây? Lâm Phàm hít sâu một hơi, cũng chậm rãi để cho mình tỉnh táo lại một chút. Hắn tức giận cũng là bình thường. Ngao Tiểu Quỷ coi mình như ca ca. Từ khi bắt đầu, bất kể là âm thầm hay ở bên ngoài, đều giúp hắn không biết bao nhiêu chuyện. Không nghĩ tới bởi vì Trạm Yêu Cục mang tới một người, mọi việc lại hỏng bét như vậy. Tính sai. Lâm Hiểu Phong cắn răng, không nghĩ tới Hứa Bá Thanh sẽ trở thành một trợ lực của Lưu Bá Thanh. Hả? Lâm Phàm lúc này hơi nhíu mày, đột nhiên phát hiện trên người lại có một tờ giấy nhỏ. Hắn mở tờ giấy này nhìn lại, là Hứa Bá Thanh đã để lại cho hắn một lời nhắn. Ta sẽ có biện pháp cùng với các người âm thầm liên lạc. Đây là Hứa Bá Thanh đã nhét vào trong người mình sao? Nhìn tờ giấy trong tay, Lâm Phàm cũng có chút mộng. Hứa Bá Thanh là đang chơi vô gian đạo sao? Hứa Bá Thanh đã sớm đoán được, Lưu Bá Thanh có lẽ biết rõ hắn đến Côn Luân Vực, đồng thời cũng đoán được Lưu Bá Thanh sẽ nghĩ biện pháp cùng với hắn liên lạc. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm chậm rãi thở dài một hơi, xem ra lo lắng của mình hẳn là đã dư thừa. Bên cạnh Lâm Hiểu Phong mở miệng, cũng thở dài một hơi. Nếu Hứa Bá Thanh có vấn đề thật, người là hắn mang đến, cuối cùng dẫn đến Ngao Tiểu Quỷ bị bắt đi, hắn đều không biết nên phải đối mặt với Lâm Phàm ra sao. Tiếp theo nên làm gì đây? Nam Chiến Hùng bên cạnh hướng Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, Hứa Bá Thanh sẽ tiếp tục cho chúng ta biết tin tức. Chủ yếu là hắn cũng không biết Hứa Bá Thanh tiếp tục xuống đến tột cùng sẽ có dự định ra sao. Mình lúc này động thủ lung tung, nói không chừng sẽ là trở ngại. Hứa Bá Thanh dễ dàng liền hỗn đến bên người Lưu Bá Thanh. Lâm Phàm đối với hắn vẫn có tự tin. Đầu óc của người này hiển nhiên không hề đơn giản. Trong tầng hầm ngầm, Phật Đế nhìn Ngao Tiểu Quỷ bị bắt, khóe miệng giật một cái, nhưng cũng không nhiều chuyện. Lưu Bá Thanh đem Ngao Tiểu Quỷ ném vào bên cạnh Phật Đế, sau đó quay người, rất hứng thú nhìn về phía Hứa Bá Thanh. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, không chỉ là Lưu Bá Thanh, mà lúc này Hứa Bá Thanh cũng không sai biệt lắm, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác nhìn thấy mình chuyển thế, thật đúng là có chút kỳ diệu. Lưu Bá Thanh cười nói. Hứa Bá Thanh thì cười lên tiếng, loại cảm giác này rất thú vị. Lưu Bá Thanh tùy ý, ngồi ở một cái ghế liền nói, người sao không hỏi ta kế hoạch tiếp theo là gì? Mục đích của người cũng đơn giản là việc kia, đối phó vận mệnh. Hứa Bá Thanh thản nhiên đáp, người cần ta hỗ trợ gì, cứ nói với ta biết. Lưu Bá Thanh cảm thán nói, người là ta chuyển xế, cùng ý chí của ta cũng giống nhau, nói cho người biết cũng không sao. Tại cực bắc chi địa ở Côn Luân Vực, có một rừng rậm tươi tốt, trong khu rừng có một tế đàn to lớn cổ xưa, tên là Phong Thần Đài. Ta bắt mấy người này cũng là vì nghĩ muốn mở ra Phong Thần Đài, nhất định phải dùng lực lượng vận khí trong cơ thể của bọn hắn mới có thể mở ra được. Hứa Bá Thanh lúc này bình tĩnh hỏi, Phong Thần Đài có ích lợi gì chứ? Phong Thần Đài là thông đạo có thể tiến về vận mệnh thế giới. Lúc trước, vận mệnh đặc biệt kiến tạo một tòa phong thần đài như vậy, đem lực lượng của mình quán thông trong phong thần đài, đem đám người thiên đình phong thần. Sau đó, liền phong ấn phong thần đài, cho nên mới khó mà tìm kiếm được. Hứa Bá Thanh nghe thấy vậy liền nói, người mở ra phong thần đài, hẳn không phải là vì để lực lượng vận mệnh tiến vào thế giới này chứ? Lưu Bá Thanh gật đầu, trên mặt mang theo vẻ cảm khái. Vận mệnh có thể thông qua phong thần đài để đi tới. Chỉ cần sử dụng phong thần bảng, ta cũng có thể theo phong thần đài đi tới chỗ vận mệnh thế giới. Hứa Bá Thanh trên mặt cũng không mảy may vẻ kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là Lưu Bá Thanh, hắn cũng biết rõ tâm nguyện Lưu Bá Thanh là gì. Ngươi là người hiểu rõ ta nhất. Lưu Bá Thanh nhìn chằm chằm Hứa Bá Thanh bình thản nói, ta muốn đến chỗ vận mệnh thế giới nhìn xem vị trí của chúng ta đến tột cùng là bộ dáng ra sao. Ta đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng không phải chỉ vì muốn giết chết vận mệnh, mà là muốn có được một đáp án. Ta muốn biết rõ chúng ta đến tột cùng là cái gì, hạng người gì, xem như vận mệnh nắm giữ chúng ta nhiều năm như vậy. Nghe Lưu Bá Thanh nói, Hứa Bá Thanh trong ánh mắt cũng hướng về hắn mở miệng đáp, đi, còn có thể quay lại được nữa sao? Lưu Bá Thanh bình thản nói, ta không biết, đó là một thế giới không biết. Ta chỉ muốn biết được một đáp án. Nếu có cơ hội, có thể làm được, ta cũng muốn giết vận mệnh đã đùa giỡn chúng ta nhiều năm qua. Hứa Bá Thanh khẽ gật đầu. Thế lúc nào lên đường? Ta còn chuẩn bị một vài ba thứ nữa. 3 ngày sau sẽ xuất phát. Hứa Bá Thanh gật đầu. Hai người, giao cho ngươi trông giữ. Nhà đầu kia đã không thể tin tưởng được nữa. Lưu Bá Thanh lúc này bình tĩnh nói. Sau đó hắn quay người liền đi ra ngoài. Hứa Bá Thanh ánh mắt bình tĩnh ngồi ở trong nhà giam. Này, tiểu xuất ca! Phật đế vươn tay ra bên ngoài song sắt, hướng Hứa Bá Thanh vẫy tay. Tự giới thiệu một mình chút, ta là Phật đế, người tên là gì vậy? Im miệng, nếu không sẽ giết người. Trong ánh mắt của Hứa Bá Thanh tách ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Vừa rồi Lưu Bá Thanh nói cũng không trách hắn. Hắn giờ phút này cũng lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Tên khốn kia muốn đem mình, Ngao Tiểu Quỳ cùng thi thể Thanh Đế, Mà Đế, Vu Đế, dùng để mở phong thần đài. Nghe một hơi này, nếu mình không nghĩ biện pháp, chỉ sợ là rất khó còn sống sót. Trong lòng của Phật Đế cũng sợ gần chết. Cũng không lâu sau, Ngao Tiểu Quỳ cũng đã tỉnh lại. Bây giờ cô ta đã bị phong bế pháp lực, trợn mắt nhìn chằm chằm Hứa Bá Thanh. Ngươi vậy mà cũng cùng Lưu Bá Thanh có cấu kết. Chúng ta đã tin lầm ngươi. Im miệng. Hứa Bá Thanh lạnh lùng đáp. Hắn giờ phút này đang âm thầm phỏng đoán phong thần đàn đang ở đâu. Hứa Bá Thanh hiểu rất rõ Lưu Bá Thanh. Hắn không có khả năng đem phong thần bảng chân thật nói với mình. Tất nhiên không có khả năng tại cực bắc chi địa. Hắn cố ý nói như vậy chỉ là muốn thử mình có vấn đề hay không. Nếu như mình âm thầm thông báo cho Lâm Phàm để nhân thủ Lâm Phàm hướng cực bắc chi địa mà đi, mình sẽ bị bại lộ. Chỉ có thể là lên đường, nghĩ biện pháp âm thầm để lại đầu mối, để đám người Lâm Phàm theo tới. Trừ điều đó ra, hiện tại xem ra cũng không còn cách nào khác. Thời gian nhanh chóng liền trôi qua, Lưu Bá Thanh thuê 2 chiếc xe ngựa, đem Ngao Tiểu Quỳ, Phật Đế cùng với Chu Thiến Văn đang hôn mê, đồng thời đem theo thi thể Thanh Đế, Ma Đế, Vu Đế mang theo. Hắn và Hứa Bá Thanh lái xe ngựa, chậm rãi hướng phía bắc mà chạy tới. Lưu Bá Thanh nhàn nhã, tự đắc ngồi trên xe ngựa, lộ ra nhẹ nhàng tự tại. Còn Hứa Bá Thanh, sắc mặt thì khó coi mấy phần. Hắn nhìn ra, chỉ sợ phong thần đài chính là tại cực bắc chi địa. Dù sao cũng là Lưu Bá Thanh chuyển thế, đối với Lưu Bá Thanh hiểu rõ quá sâu. Đầu tiên, Lưu Bá nói mình chỗ chân thực, cũng không có vấn đề gì. Nếu như mình có vấn đề, như vậy mình cũng bởi vì lo lắng Lưu Bá Thanh, nghĩ muốn lừa dối mình, không tin phong thần đài tại cực bắc chi địa. Cho nên bất kể nói thế nào, Lưu Bá Thanh đều không có bất luận điều gì phải lo lắng. Nghĩ tới đây, Hứa Bá Thanh khẽ nhíu mày không khỏi cảm khái, gừng càng già càng cay. Mặc dù Hứa Bá Thanh là người do hắn chuyển thế, nhưng dù sao mới chỉ là thanh niên 18-19 tuổi. Thời gian 3 ngày trôi qua, Hứa Bá Thanh có thể âm thầm tìm cơ hội gửi một phong thư cho Lâm Phàm bên kia để hắn đem ký hiệu ven đường tìm đến. Quả nhiên, 2 chiếc xe ngựa chạy vào trong cực bắc chi địa đầy băng tuyết. Trên trời tuyết trắng, bao trùm đỉnh 2 chiếc xe ngựa, nhiệt độ không khí cũng giảm đi nhiều. Lạnh không? Lưu Bá Thanh nhìn về hướng Hứa Bá Thanh nói. thể chất của ngươi không trải qua tu luyện. Đúng, Hứa Bá Thanh gật đầu đáp. Vu Cửu lúc ban đầu cũng không muốn ta tu luyện. Lưu Bá Thanh nở nụ cười. Bởi vì ngươi là ta chuyển thế, cho nên đối với ngươi cảnh giác sao? Hứa Bá Thanh lắc đầu đáp. Cũng không phải vậy. Hắn nói, ngươi kỳ thực cho tới nay đều muốn bình bình đạm đạm sinh sống. Chỉ là một mực cho tới nay đều không đạt được ước muốn, cho nên để cho ta giúp ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Nghe Hứa Bá Thanh nói vậy, Lưu Bá Thanh trầm mặc, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Hắn giơ roi ngựa lên. Đi! Xe ngựa tăng tốc không ít. Bên trong phủ cái thế hầu, đám người Lâm Phàm mấy ngày nay cũng chờ đợi Hứa Bá Thanh đưa tới thư tín, liên tiếp vài ngày đều không có tin tức. Trong lúc đó, thậm chí bọn hắn đang lo lắng có phải Lưu Bá Thanh nhìn thấu Hứa Bá Thanh hay không, cho nên đối với hắn động thủ. Nhưng sau đó, bọn hắn cũng đã bỏ đi suy đoán này. Hứa Bá Thanh là người như vậy, nghĩ muốn ẩn tàng tốt thân phận của mình, chắc hẳn không khó lắm. Có lẽ tìm không thấy thời cơ thích hợp để liên lạc với bọn hắn. Giữa trưa hôm ấy, Lâm Phàm đang trong thư phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nam Chiến Hùng từ bên ngoài vội vàng chạy vào nói. Đại nhân, tin của Hứa Bá Thanh đến. Nói đoạn, hắn đem một phong thư đưa tới trong tay Lâm Phàm. Mở tin ra vừa nhìn, Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Phong thần đài. Sau đó, hắn trong thư phòng đi tới đi lùi nói. Lâm Hiểu Phong về Trảo Yêu Cục đi tìm viện binh đã tới chưa? Muốn đối phó với Lưu Bá Thanh, nhất là Trảo Yêu Cục, Lâm Phàm lúc này chỉ muốn đem Nga Tiểu Quỳ từ trong tay của Lưu Bá Thanh cứu trở về. Không có khả năng để cho thủ hạ của mình đi đối phó với Lưu Bá Thanh. Đối với điều này, Lâm Hiểu Phong cũng có dị nghị gì. Trực tiếp về Trảo Yêu Cục tìm kiếm viện binh. Vẫn chưa tới, Nam Chiến Hùng ở bên cạnh lắc đầu, hắn mở miệng nói. Lâm đại nhân, chúng ta... Để Sở Sở giác trần chuẩn bị kỹ càng, ba chúng ta tiến lên đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Những người khác, các người còn chưa hoàn thành thánh. Có đi thì cũng không giúp được gì hết. Nam Chiến Hùng trên mặt mang theo mấy phần lo lắng. Đại nhân, ngài phải cẩn thận một chút. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm vỗ bả vai Nam Chiến Hùng. Hắn đẩy cửa ra, rất nhanh Sở Sở cùng Sắc Trần đã nhận được tin tức liền chạy tới. Chạy đến đương nhiên không chỉ là bọn hắn, còn có đám người Tô Thanh, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ cũng đều nhanh chóng chạy tới. Lâm Phàm, em và anh cùng đi. Tô Thanh trên mặt mang theo mấy phần vẻ sầu lo. Ngược lại Sắc Trần bên cạnh mở miệng nói. Nhà đầu, chúng ta không phải là đi du lịch, mà là muốn cùng Lưu Bá Thanh liều mạng. Lưu Bá Thanh lợi hại, con đi cũng chỉ có thể thêm phiền phức. Nói tới đây, Sắc Trần thấp giọng bên tai Tô Thanh nói. Nếu chúng ta toàn bộ chết ở trong phong thần đài, con hãy trở về thế giới cực lạc. Chúng ta chuyển cáo sư nương của con một tiếng. Hãy giúp ta chuyển cáo sư nương của con một tiếng. Nói ta đi tìm hiểu vô thượng Phật Pháp, cần ngàn năm mới có thể trở về được. Tô Thanh khẽ cắn răng. Sắc Trần tuy là người tính cách cả lơ phất phơ, nhưng sẽ rất ít khi nói ra lời sinh ly tử biệt như vậy. Sư phụ! Tô Thành khẽ nhíu mày, Sắc Trần cười nói. Đừng có khóc sướt mướt như vậy chứ, ta đây còn chưa chết đâu. Lại nói, chúng ta đều chết ở chỗ kia, nước mắt của con nên lưu lại cho Lâm Phàm đi. Lâm Phàm nhìn về hướng Sắc Trần hỏi. Sắc Trần đại sư có bi quan như thế sao? Sắc Trần chắp tay trước ngực nói. Ta kỳ thực còn tốt, ta có công đức kim liên hộ thân, cho dù chết cũng nhất định là chết ở phía sau ngươi. Bạch Long khẽ nhíu mày, siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn Lâm Phàm. Đại ca! Lâm Phàm hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Bạch Long nói. Tiểu tử thối, nếu đại ca một đi không trở lại. Đại ca, anh cứ yên tâm, pháo tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tôi hiểu mà. Bạch Long đấm đấm vào ngực của mình nói. Một câu nói kia của Bạch Long ngược lại đã xóa tan không khí đang khẩn trương. Lâm Phàm lúc này nói. Nam Chiến Hùng, nếu bọn Lâm Hiểu Phong chạy tới, lập tức để bọn hắn đuổi theo chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi trước. Vâng. Lâm Phàm, Sở Sở, Giác Trần phóng lên tận trời, trực tiếp hướng cực bắc chi địa bay tới. Bọn hắn dù sao đều là thánh cảnh, tốc độ cực nhanh. Đi tới bên cạnh Yến Quốc cùng cực bắc chi địa, ba người cũng không tiếp tục thâm nhập sâu vào cực bắc chi địa. Bên trong cực bắc chi địa rất lớn, ba người cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy manh mối, Hứa Bá Thanh đã lưu lại. Sau đó bọn hắn lưu lại càng thêm manh mối rõ ràng tại ven đường cho đám người Lâm Hiểu Phong. Sau đó, bọn hắn cũng không phi hành tốc độ cao, ngược lại là đi bộ, đi theo ở đằng sau những đầu mối này. Bên trong cánh đồng tuyết mênh mông, nếu thật sự có rừng rậm, người nói tới, ngược lại là kỳ cảnh. Hứa Bá Thanh lúc này ngồi trong xe ngựa nói, hai người đã xâm nhập bên trong cực bắc chi địa. Nhiệt độ ở nơi đây, nếu dựa theo đơn vị tính toán ở dương gian, chỉ sợ đã đến âm 40 độ C. Giờ phút này, một đạo kim sắc quang mang, nhàn nhạt tạo thành vòng bảo hộ lấy hai chiếc xe ngựa. Nhiệt độ không khí bên trong giống như mùa xuân, cũng không khiến ngựa bị chết cóng. Lưu Bá Thanh nhìn Hứa Bá Thanh bên cạnh cười nói, kỳ thật, còn có nhiều lời muốn cùng người tán gẫu, đáng tiếc thời gian biết nhau quá ngắn. Hứa Bá Thanh có thể lý giỏi câu nói này của Lưu Bá Thanh, hai người trí thông minh đều cực cao, xem như là đồng loại. Nhưng đây cũng là nói nhảm, dù sao một cái là kiếp trước, một cái là hậu thế, nhưng không cùng chủng loại. Trong mắt rất nhiều người bình thường, bọn hắn có trí thông minh như vậy, cơ hồ có thể nói là cấp độ yêu nghiệt. Càng là như vậy, càng sẽ là cảm giác nhàm chán. Cũng tỉ như Lưu Bá Thanh đi học tại Dương Gian, lúc lớp 5 lớp 6 thì đã học xong đại học. Lúc này, nhìn người đồng lứa xung quanh, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác cùng với bọn hắn không hợp nhau, không cách nào dung nhập với bọn hắn được. Để sau cuối cùng sẽ có cơ hội. Hứa Bá Thanh ở bên cạnh thản nhiên nói. Lưu Bá Thanh nở nụ cười lắc đầu cũng không nói gì thêm. Hứa Bá Thanh ngồi bên cạnh Lưu Bá Thanh, hơi nhíu lông mày lại, thỉnh thoảng liếc nhìn Lưu Bá Thanh một cái. Không biết bao lâu, hành tẩu bên trong băng thiên tuyết địa, cuối cùng phía trước xuất hiện một khu rừng rậm rạp. Khu rừng rậm rạp cũng không lộ ra màu xanh biếc rạt rào. Trong rừng cây, lúc này bao trùm lấy tuyết trắng thật dày. Đã tới. Lưu Bá Thanh nhìn vùng rừng rậm trước mắt, sau đó liền nói. Đi vào. Sau đó xe ngựa chậm rãi, tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Hai người tiến vào rừng. Khoảng 20 phút sau, Lâm Phàm, Giác Trần, Sở Sở đã nhanh chóng đuổi tới bên ngoài rừng rậm. Bọn hắn đã sớm đuổi theo Lưu Bá Thanh, nhưng lo lắng đả thảo kinh xà, một bực không dám quá mức tới gần. Đây chính là chỗ rừng rậm có phong thần đài sao? Nhìn trước mắt khu rừng to lớn, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng. Sở Sở lúc này hỏi, cần chờ viện binh chào yêu cục sau khi tới, chúng ta mới tiến vào chứ? Lâm Phàm lắc đầu đáp, không chờ được, nếu Lưu Bá Thanh đi vào liền động thủ luôn. Giác Trần ở một bên đồng ý, còn phải cứu Phật Đế, ta còn mang tên kia về thế giới cực lạc để giao nộp nữa. Đi. Ba người lần theo vết xe ngựa chạy qua, nhẹ giọng đi theo. Mặc dù những rừng cây này lộn xộn, nhưng lại lưu lại một con đường dẫn thẳng tới chỗ sâu của rừng rậm. Trên đường đi, Lưu Bá Thanh cùng Hứa Bá Thanh đều im lặng. Hứa Bá Thanh luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng nói không nên lời. Cuối cùng xuất hiện một đài cao to lớn. Đài cao này phảng phất từ phỉ thúy màu xanh lá tạo thành, toàn thân tản ra hào quang màu xanh lục, mỹ lệ làm rung động lòng người. Phong thần đài cao chừng 10 mét, một đầu bậc thang rộng 2 mét nối mặt đất lên tới đài cao. Đây chính là phong thần đài. Lưu Bá Thanh nhìn phong thần đài trước mặt, trên mặt cũng mang theo mấy phần vẻ cảm khái. Đi! Phong thần bảng trong tay Lưu Bá Thanh xuất hiện. Sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, lập tức trong xe ngựa, Chu Thiến Văn cũng đang ngất xỉu. Ngao Tiểu Quỳ, Phật Đế, cùng với thi thể Vu Đế, Ma Đế, Thanh Đế, theo hắn cùng một chỗ bay tới phía trên đài cao này. Hứa Bá Thanh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cũng lớn bước đi theo lên đài cao. Mặc dù bốn phía là băng tuyết không ngớt, nhưng bên trên đài cao này lại rất sạch sẽ. Đừng nói là một mảnh bông tuyết, thậm chí là một hạt bụi, chỉ sợ cũng không tồn tại. Lưu Bá Thanh vung tay lên. Nguyên bản Chu Thiến Văn, Ngao Tiểu Quỳ cùng Phật Đế còn đang ngất xỉu, lúc này đều đã tỉnh lại. Nhìn tràng cảnh trước mặt, Chu Thiến Văn có chút không rõ. Phật Đế phỏng đoán, nơi này chỉ sợ chính là phong thần đài trước đây Lưu Bá Thanh nói tới. Lập tức, hắn có chút sợ hãi. Lưu Bá Thanh! Phật Đế vội vàng từ dưới đất đứng dậy nói, ta chính là người Phật Tổ coi trọng, Phật Tổ đặc biệt để tiểu hòa tượng qua đây để độ ta. Hôm nay nếu ngươi giết ta, Phật Tổ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Giờ phút này, Phật Đế cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem quan hệ của mình cùng Phật Tổ nhấc lên như vậy. Mặc dù hắn cũng biết rõ, Lưu Bá Thanh sẽ không để ý cái gọi là Phật tổ. Nhưng hắn luôn muốn nếm thử một phen, nếu không sao có thể cam lòng. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nhìn Phật đế, sau đó cười một tiếng nói. Nói xong chưa? Đón lấy trong tay Lưu Bá Thanh, xuất hiện một thanh đoản kiếm sắc bén. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ném bên chân của Phật đế nói. Phật đế, ngươi trước đây cũng là người có thể diện. Tự vẫn đi. Ngươi... Phật đế cắn răng siết chặt nắm đấm. Hắn pháp lực bị phong lực lượng. Lực lượng phong thần bản phong bế. Nếu không làm sao đến mức như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm. Sau đó chậm rãi khom lưng, nhặt kiếm. Rồi đột nhiên hướng Lưu Bá Thanh đánh tới. Mặc dù pháp lực bị phong bế, nhưng Phật đế dù sao cũng là thánh cảnh ngàn năm. Tốc độ nhục thể, thực lực của hắn, người thường cũng không thể nào so sánh được. Dưới tuyệt cảnh, Phật đế sao có thể cam tâm thúc thủ chịu trói? Không biết tự lượng sức mình. Lưu Bá Thanh hử lạnh một tiếng. Ở một sát na này, Phật đế thay đổi mục tiêu, liền hướng Hứa Bá Thanh công tới. Hứa Bá Thanh mặc dù đầu óc minh mẫn, thông minh, lại giỏi bói toán, nhưng trước mặt Phật đế, cơ hồ là tay trói gà không chặt. Phật đế đầu óc cũng không đần, biết rõ cục diện dưới mắt, tùy tiện công kích Lưu Bá Thanh có hy vọng đánh bại được hắn hay sao? Rõ ràng khả năng này là bằng không. Tay người ta đang nắm lấy phong thần bảng, chỉ có thể là chọn quả hồng mềm bóp. Hắn ghì chặt cổ của Hứa Bá Thanh, đoản kiếm trong tay kể nơi trái tim hắn. Lưu Bá Thanh, cùng lắm một mạng chống đỡ một mạng. Hờ, người này cùng ngươi quan hệ cũng không tầm thường. Đúng là quan hệ không tầm thường. Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu, sau đó khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nhưng ngươi cho rằng đến một bước này, ta sẽ bởi vì tính mạng một người mà sẽ hạ thủ lưu tình hay sao? Cứ động thủ đi, giết hắn đi, một mạng chống đỡ một mạng. Hứa Bá Thanh nghe thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Mình vẫn bị bại lộ. Lưu Bá Thanh đoán ra mình có vấn đề. Nếu không, Lưu Bá Thanh cầm phong thần bảng trong tay, sao lại để Phật đế bắt mình chứ? Cho dù là lúc này, phong thần bảng trong tay hắn, nghĩ muốn cứu mình cũng không khó. Người đã phát hiện ra từ lúc nào? Hứa Bá Thanh sắc mặt bình tĩnh, dường như không nhìn Phật đế sau lưng uy hiếp mình. Lưu Bá Thanh cười đáp. Hiện tại mới phản ứng sao? Bằng vào thân phận của ta chuyển thế mà nói. Phản ứng có chút quá chậm. Ta còn tưởng rằng người còn có thể dùng một chút tiểu tâm tư. Hứa Bá Thanh lúc này khẽ nhíu mày. Ta là ngươi chuyển thế, ta đều không cách nào lấy được tín nhiệm của ngươi sao? Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ tin tưởng ta. Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn cho ta đi theo bên cạnh ngươi? Hứa Bá Thanh nói xong câu đó khẽ giật mình. Ngươi muốn dùng ta để dẫn dụ bọn Lâm Phàm chạy tới. Lưu Bá Thanh lúc này nở nụ cười sáng lạn. Không sai, một đám người nơi đó, nếu ta chủ động dụ dỗ. Nếu ta chủ động dụ dỗ, bọn hắn tất nhiên là có nghi ngờ, không dám qua đây. Thực lực bọn hắn cũng không tầm thường. Nhiều thánh cảnh như vậy, ta muốn đem bọn hắn từng người bắt mang đến, cũng có chút phiền phức. Sao có thể dễ dàng như vậy, đúng không? Phật đế lúc này có chút mộng, nghe hai người này đối thoại, cảm giác có chút không thích hợp. Bắt người này là người một nhà, làm cái quỷ gì chứ? Nghĩ tới đây, Phật đế lập tức có chút im lặng. Hắn vội vàng buông Hứa Bá Thanh ra, trong tay cầm đoản kiếm, chỉ vào Lưu Bá Thanh nói. Lưu Bá Thanh, ngươi cũng đừng có khinh người quá đáng. Nói đoạn, hắn đột nhiên cầm đoản kiếm, hướng Lưu Bá Thanh ném đi, sau đó quay người liền bỏ chạy. Bất kể nói thế nào, luôn muốn thử một lần. Nhìn thấy Phật đế chạy trốn, Lưu Bá Thanh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt, một cỗ kim sắc quang mang hướng bóng lưng của Phật đế đuổi tới. Đúng lúc này, trên trời mấy trăm thanh phi kiếm cuốn tới, ngạnh sinh ngăn trở luồng hào quang màu vàng óng này. Vô số phi kiếm gào thét giống như bay múa mà ra, ngăn trở kim sắc quang mang. Lâm Phàm, Giác Trần cùng Sở Sở cũng âm thầm chạy ra. Lâm Phàm! Phật đế nhìn thấy ba người xuất hiện, trong lòng thì đại hỉ, vội vàng trốn đến đằng sau ba người. Không sao chứ? Giác Trần có chút quan tâm tới an nguy của Phật đế. Dù sao mình đến dẫn hắn về thế giới cực lạc để giao nộp. Phật đế liên tục gật đầu. Không việc gì, không có việc gì. Sau đó Phật đế nhìn một vòng hỏi. Chỉ ba vị, không có những người tới sao? Phật đế lúc này khẽ nhíu lông mày. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, giả hiệu hắn tránh tốt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Bá Thanh trên đài cao. Lưu Bá Thanh, thả người đi. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Thả ngao tiểu quỷ ra, ta lập tức sẽ rời khỏi nơi này. Nghe Lưu Bá Thanh có thể thả người, Lâm Phàm cũng không tất yếu ở nơi này, cùng Lưu Bá Thanh tử chiến một trận. Nghe Lâm Phàm nói, Lưu Bá Thanh cười một tiếng rồi nói, Lâm Phàm, ngươi cho rằng này sẽ hữu dụng đối với ta sao? Lâm Phàm chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, sau đó Chu Tiên Kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Ngài tìm cơ hội cứu người. Lâm Phàm thấp giọng bên tai của Giác Trần nói, nếu có cơ hội, đem thi thể trên đài cao hủy đi. Sở Sở, chúng ta lên. Sở Sở cầm trường thương trong tay, hai người chợt quát một tiếng, liền phóng tới phong thần đài. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, đứng tại phong thần đài, nhìn hai người xông về phía mình. Hắn liếc mắt Hứa Bá Thanh bên cạnh nói, đến bên cạnh nhìn cho thật kỹ đi. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh nhẹ tay đẩy một cái. Dù sao cũng là Lưu Bá Thanh chuyển thế. Lưu Bá Thanh vẫn không muốn nhìn hắn chết ở đây. Hứa Bá Thanh bị lực lượng vô hình trực tiếp đẩy lên một trong vùng rừng rậm. Ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn Lưu Bá Thanh trên đài cao. Rõ ràng mình đối với Lưu Bá Thanh quen thuộc tới cực điểm. Mình và hắn chính là quan hệ hậu thế kiếp trước. Nhưng bây giờ mình lại có mấy phần nhìn không thấu Lưu Bá Thanh. Cờ hồ trong chốc lát, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở cũng đã giết tới trước mặt Lưu Bá Thanh. Chu Tiên Kiếm trong tay của tay Lâm Phàm hướng trước ngực của Lưu Bá Thanh đâm tới. Lưu Bá Thanh giơ kiếm lên. Lưu Bá Thanh lúc này giơ tay lên, phong thần bảng phun trào ra vô số ánh sáng màu vàng óng, đem một kiếm này gắt cao ngăn trở. Bên cạnh, trường thương của Sở Sở ẩn chứa pháp lực vô tận mênh mông, từ trên trời hướng Lưu Bá Thanh bổ tới. Bên trong phong thần bảng lại là một vệt kim quang lấp lánh mà ra. Sau đó Lưu Bá Thanh dùng sức một trường, ầm vang một tiếng, đem Sở Sở bay ngược ra phong thần đài. Còn vô số kim quang, toàn bộ hướng Lâm Phàm rất nhanh, liền đem Lâm Phàm gắt cao bao vây lại. Người... Lâm Phàm nhìn bốn phía, đã bị kim quang bao trùm. Chu Tiên Kiếm trong tay không ngừng hướng bốn phía chém chúng, đồng thời đem các loại kim quang từng cái chém nát. Nhưng tùy theo, lại có vô tận kim quang hiện lên mà tới. Lâm Phàm, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, mở ra phong thần đài. Lưu Bá Thanh âm thanh bình thản nói. Chỉ cần lực lượng khí vận của ngũ đế chưa đủ để mở ra phong thần đài, còn cần khí vận trên người của ngươi nữa mới có thể đầy đủ. Vậy ngươi thử xem. Ánh mắt Lưu Bá Thanh bình thản nói. Ngươi sẽ không chết, mở ra phong thần đài sẽ hút sạch vận khí cùng tất cả tu vi. Cảnh giới trên người các ngươi, để ngươi không còn vận khí gia trì nữa, không còn cảnh giới như bây giờ. Nhưng ngươi cũng sẽ không chết, bọn hắn cũng sẽ không chết. Lâm Phàm cũng không nghe nhiều như vậy, cắn răng nói. Đông Hoàng Trung! Cho nháy mắt, một cái trung lớn kinh hoàng xuất hiện bốn phía Lâm Phàm. Trong chốc lát, Đông Hoàng Trung liền đem Lâm Phàm gắt gao bảo hộ bên trong. Phòng thần bảng trong tay Lưu Bá Thanh cũng khó có thể đánh vào bên trong Đông Hoàng Trung. Ngược lại là pháp bảo tốt. Sau đó, Lưu Bá Thanh vung tay lên, vô số kim sắc quang mang tan biến mà đi. Ta muốn nhìn ngươi, có bao nhiêu pháp lực có thể một mực duy trì Đông Hoàng Trung. Lưu Bá Thanh nở nụ cười. Lúc này Sở Sở đánh tới, Lưu Bá Thanh khẽ nhíu mày. Ta không muốn giết người, nhưng cũng đừng có ép ta. Nói đoạn, hắn một trường oanh ra, mượn nhờ lực lượng phong thần bảng. Trong nháy mắt, đem Sở Sở lần nữa đánh cho bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sở Sở thở hổn hển, cắn răng từ trong đống tuyết chậm rãi đứng dậy. Ở một sát na này, Lưu Bá Thanh trong nháy mắt xuất thủ đi tới bên cạnh Giác Trần. Giác Trần vừa muốn động thủ, Lưu Bá Thanh hơi vung tay, lực lượng cường đại đem Giác Trần đánh bay. Hắn một phát bắt được Phật Đế trong kinh hoàng. Sau đó đem Phật Đế mang về bên trong phong thần đài, gắt gao đem Phật Đế tại phong thần đài. Đừng có lộn xộn, chỉ cần ngươi không loạn động thì sẽ không phải chết. Lưu Bá Thanh một tay để ép bả vai của Phật Đế, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Đến rồi sao? Trên bầu trời, năm người đang bay giữa không trung. Lâm Hiểu Phong, Vu Cửu, Trương Linh Phong, Trương Tú cùng Trần Huy. Năm người ánh mắt nghiêm trọng nhìn phía dưới, bên trong phong thần đài. Ông quả nhiên là không chết, sư phụ. Vu Cửu lúc này trầm giọng nói. Ông đến tột cùng là muốn làm gì đây? Làm những điều này, chẳng lẽ liền có thể đánh bại vận mệnh hay sao? Chẳng lẽ ông có thể... Lưu Bá Thanh bình tĩnh đáp. Ta cũng chỉ muốn biết chân tướng. Nhiều năm như vậy, ta muốn biết rõ. Chúng ta đến tột cùng là cái gì? Một cái gọi là chân tướng, đánh giá ông làm những điều này hay sao? Vu Cửu hơi cắn răng, nhìn chằm chọc vào Lưu Bá Thanh trước mặt. Quá đáng giá! Lưu Bá Thanh nhìn thoáng qua tay mình nói. Từ thông thiên pháp đến tất cả đằng sau, ta muốn dựa vào phong thần tài đi đến chỗ vận mệnh thế giới. Nhìn xem chúng ta nơi này cái gọi là chân tướng đến tột cùng là thứ gì. Nếu có cơ hội, ta còn giết vận mệnh. Vô Cửu con người hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm phong thần đài. Phong thần đài có thể tiến về chỗ vận mệnh thế giới. Chuyện này để Vô Cửu cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn hiểu được Lưu Bá Thanh tại sao lại làm những chuyện này. Hắn đối việc liên quan đến vận mệnh, chấp niệm thật sự là quá sâu. Kỳ thực, không chỉ là Lưu Bá Thanh. Hắn sao lại không? Những người khác có gì không phải? Ai lại muốn vận mệnh của mình bị một cái gọi là vận mệnh nắm giữ trong tay? Chỉ là không ai cũng điên cuồng giống như Lưu Bá Thanh. Cho nên, các người vẫn sẽ giống như trước ngăn cản ta sao? Lưu Bá Thanh mở miệng nói. Có lẽ sau khi ta đi đến chỗ thế giới của vận mệnh, giết chết tên kia, các người liền có thể triệt để thoát khỏi nỗi khổ của vận mệnh. Ông đi còn về được nữa sao? Vô Cửu giờ phút này hỏi. Lưu Bá Thanh nở nụ cười cũng không trả lời vấn đề này. Hắn đối với thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả. Quay lại, hắn cũng không biết, cũng không quan tâm. Có thể quay lại hay không, đối với hắn mà nói cũng căn bản không yếu như vậy. Đối với hắn mà nói cũng căn bản không trọng yếu như vậy. Vô Cửu nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh biết rõ, Lưu Bá Thanh chỉ sợ đã dự định một đi không trở lại. Hắn chuyến đi này chỉ sợ cũng sẽ không quay trở lại nữa. Mặc kệ Vô Cửu xuất phát vì mục đích gì, hắn chậm rãi mở miệng nói. Ta không thể để ông thực hiện được. Tiểu Cửu, sư phụ nhiều năm như vậy đã muốn làm việc này. Ngươi bây giờ chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được. Ta không muốn để thế giới bị hủy diệt. Sẽ không để tất cả đều kết thúc. Lưu Bá Thanh trầm giọng nói. Ngươi chỉ cần lặng lặng nhìn là được. Không. Vô Cửu trùng điệp lắc đầu. Sau đó hắn nghĩ muốn xông lên phía dưới. Không nghĩ tới tại một sát na này, Lưu Bá Thanh trong nháy mắt đã xuất thủ. Kim sắc quang mang biến thành một bọt khí. Trong nháy mắt, đem Vô Cửu, Trương Linh Phong, Lâm Hiểu Phong, Trần Huy, Trương Tú gắt gao đóng lại. Lực lượng của các ngươi còn đấu không lại phong thần bảng. Nói rồi, ánh mắt Lưu Bá Thanh nhìn về hướng Lâm Phàm bên trong Đông Hoàng Trung. Người, chuẩn bị một mực trốn ở bên trong không ra sao? Lâm Phàm chăm chú nắm Chu Tiên kiếm trong tay. Phong thần bảng trong tay Lưu Bá Thanh quỷ dị khó lường, lại còn có năng lực thiên biến vạn hóa. Lâm Phàm cũng không thể làm gì được. Ta nói, các ngươi sẽ không chết. Lưu Bá Thanh bình thản nói, ta sườn này sẽ không gạt người. Lâm Phàm lúc này nhìn chằm chằm vào hai mắt Lưu Bá Thanh. Mặc dù ta không muốn dùng biện pháp này, nhưng... Lưu Bá Thanh nói, nếu người khăng khăng không nguyện ý, ta liền giết sạch bọn chúng. Chu Thiến Văn, Kim Sở Sở, kể cả Tô Thanh bên trong phủ cái thế hầu, không ai có thể trốn được. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh bước chân hơi động một chút, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Sở Sở. Đại thủ bóp trên cổ của Sở Sở. Lâm Phàm, cho ta một đáp án. Nếu người không đồng ý, ta lập tức giết cô ta. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm cắn răng nói. Đồ vô sỉ. Lưu Bá Thanh nở nụ cười nói. Ồ, vô sỉ sao? Có thể. Cho nên quyết định của ngươi thế nào đây? Lâm Phàm trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, nhìn Sở Sở bị Lưu Bá Thanh nắm trong tay. Thực lực của Lưu Bá Thanh lại kinh khủng tới loại trình độ này. Phải biết, Sở Sở là người kế thừa thực lực của Vu Đế. Trong tay của Lưu Bá Thanh, vậy mà không hề có chút chống đỡ nào. Sở Sở cắn răng, nhìn về hướng Lâm Phàm nghĩ muốn nói, nhưng cũng nói không nên lời. Ta đồng ý, ngươi buông cô ấy ra đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi siết chặt nắm đấm. Hắn không có khả năng nhìn Sở Sở chết ở trước mặt mình. Trên mặt Lưu Bá Thanh, rốt cuộc đã triển lộ ra nụ cười. Buông Sở Sở ra, hắn có được thực lực tuyệt đối, cũng không lo lắng Lâm Phàm sẽ còn có cử chỉ phản kháng. Đến đó, ngồi xếp bằng xuống đi. Lưu Bá Thanh chỉ vào một vị trí phong thần đài. Không cần phải nghĩ kế sách, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi nghĩ muốn làm quỷ kế gì, ta sẽ giết tất cả. Sau đó, Lưu Bá Thanh nhìn về hướng Chu Thiến Văn nói. Cô đi xuống đi. Chu Thiến Văn ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phàm, nhưng cô cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể từng bước một đi xuống phong thần đài. Sau đó, thi thể Vu Đế, Ma Đế, Thanh Đế cùng với Ngao Tiểu Quỷ cùng bị Phật Đế đã bị khống chế. Trong đó còn có cả Lâm Phàm. Trên phong thần đài đã hình thành một hình tròn. Lưu Bá Thanh giơ tay lên, phong thần bảng trong tay tách ra quỳnh quang lóa mắt. Phong thần đài, ta dùng vận khí của 7 người. Mệnh người mở ra. Tòa phong thần đài to lớn, giờ phút này chấn động nhẹ nhàng. Sau đó, một đại hấp lực xuất hiện, điên cuồng hút máu. Điên cuồng hút đám người bên trên vào phong thần đài. Lâm Phàm cảm giác được, trên người mình, một cảm giác không nói rõ được, cũng không thể tả rõ được, đang không ngừng bị cỗ hấp thụ này tuôn ra không ngừng rút đi. Loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Rất nhanh, hắn liền cũng không gánh chịu, cũng không thể gánh chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh. Ngao Tiểu Quỷ, Phật Đế cũng như vậy, ba người đều hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt Lưu Bá Thanh cũng dần dần tái nhợt. Rất nhanh, lực lượng vận khí trên người Lâm Phàm, Phật Đế, Ngao Tiểu Quỷ cùng với Thanh Đế, Vù Đế, Ma Đế, từng người đã bị hút đi. Khụ khụ, Lưu Bá Thanh ho kịch liệt. Chính giữa phong thần đài xuất hiện một đạo giống như hỗn độn hắc môn. Đạo hỗn độn hắc môn này dường như thông hướng với vực sâu vô tận. Lưu Bá Thanh nhìn thấy đạo môn sau khi xuất hiện, trong nháy mắt mang theo rất nhiều cảm giác phức tạp. Đi qua đạo môn này liền có thể biết được chân tướng của vận mệnh. Đi qua đạo môn này liền có thể biết được tất cả có liên quan tới vận mệnh. Đi qua liền có thể biết được mình cùng thế giới này đến tột cùng là cái gì sao? Sư phụ! Trên bầu trời, Vu Cửu nhịn không được hô. Lưu Bá Thanh quay đầu nhìn về hướng phía trên. Không chỉ là Vu Cửu, Trương Linh Phong, Lâm Hiểu Phong, Trần Huy, Trường Tú, ánh mắt đều phức tạp nhìn Lưu Bá Thanh. Bọn họ cũng đều biết Lưu Bá Thanh đi vào đạo môn này, chỉ sợ cũng sẽ không còn trở lại nữa. Điều này cùng với trước kia đánh bại Lưu Bá Thanh cũng không giống nhau. Lần này bọn hắn chạy đến, giống như là tiễn biệt. Trương Linh Phong hít sâu một hơi sau đó lên tiếng. Đã muốn đi, xem kỹ vận mệnh đến tột cùng là cái gì. Nếu có cơ hội, giúp ta cho hắn một quyền, thuận tiện nói cho hắn biết, hắn là đồ khốn. Trên mặt Lưu Bá Thanh lộ ra nụ cười. Biết rồi, cứ như vậy, hẹn gặp lại. Nói đoạn, hắn hướng đạo đen nhánh này, tựa như là cửa hỗn độn chậm rãi đi tới. Lúc này phong thần bảng trong tay hắn, nhưng lại chấn động lên. Người không cách nào đi qua được sao? Lưu Bá Thanh lúc này cúi đầu, nhìn thoáng qua phong thần bảng trong tay, sau đó liền nói. Đã như vậy, người ta duyên phận đã hết, cũng là thời điểm chia ly. Phong thần bảng giờ phút này run rẩy càng thêm mãnh liệt, nó dường như biết rõ đây là tử biệt. Đi đi, Lưu Bá Thanh nói, sau đó hắn vung tay lên, phong thần bảng bay tới thiên không chí thương. Phong thần bảng giữa không trung xoay nhanh lên, phảng phất có chút không bỏ. Cuối cùng hóa thành 7 viên lưu tinh, xẹt qua chân trời mà đi, triệt để rời khỏi nơi đây. Theo phong thần bảng rời đi, lực lượng trên đám người Vô Cửu cũng tiêu tán. Ánh mắt Lưu Bá Thanh nhìn về hướng đạo chi môn hỗn độn đen nhánh này. Chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau, vận mệnh. Nói đoạn, hắn nhanh chân đi vào. Theo Lưu Bá Thanh tiến vào, trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn chi môn liền biến mất. Trong rừng rậm, chỉ còn lại là tuyết trắng cùng với rừng rậm, cùng với tiếng gió huyền náo. Hắn đã đi. Vu Cửu có một cỗ cảm giác nói không thành lời. Đúng vậy. Bên cạnh Trương Linh Phong khẽ gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Hy vọng hắn có thể nhìn thấy được vận mệnh. Đám người chậm rãi rơi trên mặt đất. Kim Sở Sở cùng Chu Thiến Văn cũng hướng Lâm Phàm chạy tới. Giác Trần cũng vội vàng hướng Phật Đế chạy qua, muốn nhìn một chút bọn họ còn sống hay không. Đau đầu quá. Đây là cảm giác duy nhất của Lâm Phàm lúc này. Hắn có một cảm giác đầu đau muốn nứt ra. Hắn cắn răng ngồi dậy, sau đó hướng bốn phía nhìn lại. Lúc này hắn đang nằm trong một căn phòng. Nơi đây chính là phủ cái thế hầu, gian phòng của hắn. Ta... Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại. Hắn cảm giác được trên người của mình triệt để đã mất đi pháp lực, không khác gì người bình thường. Lâm Phàm day chán cảm thấy hơi đau. Anh tỉnh rồi sao? Tô Thanh trong lời nói mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Cô từ khi Lâm Phàm ngất xỉu luôn một mực thủ hộ bên giường. Anh ngất đã bao lâu rồi? Ngao Tiểu Quỷ, Phật Đế tình hình thế nào? Lâm Phàm vội vàng mở miệng hỏi. Tô Thanh liền đáp, bọn họ vẫn chưa chết, nhưng giống như anh đều đã mất đi pháp lực. Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi nói, thế Lưu Bá Thanh đâu? Nghe bọn họ quay lại nói, Lưu Bá Thanh dùng khí vận cùng pháp lực của mọi người mở ra một cánh cửa, sau đó tiến vào bên trong, hoàn toàn đã biến mất không thấy đầu nữa. Tiểu Quỳ tỉnh lại rồi sao? Tô Thanh lắc đầu nói, Sở Sở đang chăm sóc cho cô ấy, vừa mới tỉnh lại thôi. Nhưng cô ấy mất đi pháp lực, một mực không nói gì cả, tâm tình cũng không được tốt. Anh đi gặp cô ấy một chút. Lâm Phàm từ trên giường ngồi dậy, sau đó Tô Thanh nâng đỡ, đi tới chỗ Ngao Tiểu Quỳ. Ngao Tiểu Quỳ lúc này ở cửa ra vào, ngơ ngác nhìn bầu trời không nói một câu. Tiểu Quỳ, Lâm Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh ngồi xuống nói. Thật xin lỗi, ta không thể giúp được cô. Bên cạnh Sở Sở cũng khẽ thở dài một hơi. Trước đây cô cũng nghĩ tới chỗ Ngao Tiểu Quỳ trò chuyện. Trạng thái cô ta như vậy, đích xác rất để cho người ta lo lắng. Thậm chí Sở Sở đã ra bên ngoài mua rất nhiều đồ ăn ngon, nghĩ muốn đùa Ngao Tiểu Quỳ vui vẻ một chút. Nhưng kết quả rất hiển nhiên, không ai chỉ cần có một đống đồ ăn lớn liền thể vui vẻ được. Lúc này Lâm Phàm tới, khiến Ngao Tiểu Quỳ mở miệng, cô cắn răng nói. Ca ca, pháp lực của ta không còn, không có pháp lực, ta sao có thể xuất lĩnh yêu tộc đây? Nói đoạn, khóe mắt Ngao Tiểu Quỳ chậm rãi chảy ra nước mắt. Ngao Tiểu Quỳ đã từng là yêu đế bệ hạ, cao cao tại thượng, nghĩ muốn để cho cô ta trong thời gian ngắn tiếp nhận việc mình mất đi pháp lực. Chuyện này hiển nhiên là không thể dễ dàng. Lâm Phàm sợ đến chán cô ta nói. Tiểu Kỳ, ta còn ở đây, về sau sẽ có biện pháp. Nói tới đây, Lâm Phàm trong lòng cũng khẽ thở dài một hơi. Cũng không là Ngao Tiểu Quỳ, mà bản thân mình bây giờ cũng không còn pháp lực. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Lâm đại nhân! Nam Chiến Hùng giờ phút này từ ngoài viện đi tới, nhìn thấy Lâm Phàm về sau nói. Đám người Lâm Hiểu Phong, một mực ở bên trong phủ cái thế hầu, chờ ngài tỉnh lại để cùng ngài cáo biệt. Bây giờ ngài đã tỉnh lại, có muốn đi qua không? Lâm Phàm nói với Tô Thanh. Em ở trong này nói chuyện với Tiểu Quỳ đi. Anh cùng với Sở Sở đi qua bên kia. Vâng. Tô Thanh lúc này gật đầu. Hắn và Sở Sở đi theo sau lưng Nam Chiến Hùng, đi tới trong đại sảnh. Lâm Hiểu Phong, Vu Cửu, Trần Huy, Trương Linh Phong, Trường Tú, còn có Hứa Bá Thanh đều ngồi ở đại sảnh. Các vị muốn đi sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu sau đó nói. Ừ, Lưu Bá Thanh đã rời đi. Chúng ta cũng nên trở lại thế giới của mình thôi. Tả chúc mọi người lên đường bình an. Lâm Phàm gạt ra mấy phần nụ cười. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Sở Sở. Sở Sở, về sau ta sẽ thường xuyên quay lại thăm muội. Nếu tiểu tử này bắt nạt muội, nhớ báo ta biết. Sở Sở nở nụ cười gật đầu nói. Vâng. Vu Cửu lúc này mở miệng nói. Lâm Phàm, nếu có cơ hội, hẹn gặp lại sau. Được. Lâm Phàm gật đầu đứng dậy, tiễn đưa mấy người đi ra khỏi đại sảnh. Sau khi mấy người đi ra khỏi đại sảnh, liền dẫn Hướng Bá Thanh, đứng dậy phóng lên tận trời, hướng phía chân trời xa xôi bay đi. Trên bầu trời Lâm Hiểu Phong nói, việc Lưu Bá Thanh cuối cùng đã có được một kết thúc. Vu Cửu nhìn phương xa đáp, bên trong Trảo Yêu Cục còn có rất nhiều việc cần phải làm. Đi. Trương Linh Phong lúc này cười nói, vậy ta về Bồng Lai trước, nếu có chuyện thì gọi ta là được. Sau đó hắn ngự kiếm hướng Bồng Lai mà đi. Còn Lâm Hiểu Phong lại đột nhiên nhìn về hướng một dòng sông ở phía dưới nói, các người cứ đi về trước đi, ta có một chút việc muốn làm. Nói đoạn liền trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Bên trong phủ cái thế hầu, Lâm Phàm nhìn đám người trở về, trong ánh mắt tự nhiên cũng mang theo vài phần cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Lâm Phàm thí chủ, giấc trần giờ phút này cũng mang theo Phật Đế từ nơi không xa đi tới. Người đã tỉnh rồi sao, Phật Đế? Lâm Phàm cũng cất tiếng hỏi. Phật Đế một mặt thành kính, chắp tay trước ngực nói. Lâm thí chủ, hãy gọi ta là Mạc Nhất Phàm đi. Bây giờ ta đã quy y ngã Phật, quyết định một lần nữa trở lại bên trong thế giới cực lạc, trùng tu Phật Pháp, gột rửa tội nghiệp cả người. Ta tới tìm ngài để cáo biệt. Giác Trần cười nói, bây giờ việc Lưu Bá Thanh đã kết thúc, ta cũng đến thời điểm phải trở về thế giới cực lạc. Đã như vậy, Giác Trần đại sư lên đường bình an. Lâm Phàm mở miệng nói. Giác Trần bình tĩnh đáp. Thế Tô Thanh đâu? Ta không thấy cô ta. Người đi thông báo với cô ta một tiếng, rồi còn cùng ta về thế giới cực lạc. Lâm Phàm nghe thấy vậy vội nói. Giác Trần đại sư, cái này... Đùa với ngươi thôi, nhìn ngươi khẩn trương như vậy kìa. Giác Trần nở nụ cười nói. Tô Thanh là hạt giống tốt, nguyện ý cùng ngươi trầm luân bên trong hồng trần. Đó cũng là lựa chọn của cô ta. Nhưng tử, ta nói cho ngươi biết, đừng có phụ cô ta. Nếu để cho ta biết ngươi bắt nạt cô ta, ta sẽ siêu độ ngươi. Vâng, Lâm Phàm nghe Giác Trần nói như vậy nở nụ cười. Đã như vậy, Giác Trần đại sư lên đường bình an. Giác Trần nở nụ cười, sau đó dưới chân xuất hiện một đóa kim liên. Kim liên đưa lấy hắn vải mặc Nhất Phàm dần dần đi xa. Nhìn Giác Trần đi xa, bên cạnh Nam Chiến Hùng nói, Lâm đại nhân, bọn hắn từng người đều đã đi, ngài lại mất đi pháp lực. Nếu quay đầu thiên đình tìm tới cửa, chúng ta phải làm thế nào đây? Lâm Phàm lúc này chậm rãi nói, thiên đình tìm chúng ta vốn là bởi vì vận khí chúng ta uy hiếp chỗ gọi là thiên mệnh, cũng chính là vận mệnh. Bây giờ chúng ta từng người đã không còn vận khí, thiên đình tìm chúng ta cũng không còn chuyện gì. Cứ như vậy, bỏ qua chúng ta hay không? Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, cứ đi bước nào hay bước đó, xe đến trước núi ắt có đường. Lâm đại nhân ngược lại là nhìn thoáng, Nam Chiến Hùng ở bên cạnh vui vẻ nở nụ cười. Đúng lúc này cách đó không xa, lớp bốp vang lên tiếng pháo nổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm hướng phía đó nhìn lại. Đây là tiếng pháo nổ. Nam Chiến Hùng đáp. Hẳn là Bạch Long biết được tin tức ngài đã tỉnh lại. Hắn nói là khi nào ngài tỉnh lại, liền sẽ đốt pháo chúc mừng ngài. Đã sống quay lại. Phía trên một dòng sông lớn, thường có thuyền đò đi lại vận chuyển người đi đường qua sông. Lúc này trên một bến đò nhỏ, người đi đường đang chờ đợi con đò đi tới lui vận chuyển. Nơi này số lượng thuyền đò cũng không ít. Người sang sông đi đường rất nhanh, liền phát hiện một người có chút kỳ quái. Hắn cứ đứng ở bên cạnh bến đò, lẳng lặng nhìn mặt sông, nhưng lại không muốn lên đò sang sông. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm một người chèo đò dần dần tới gần bến. Người lái đò đầu đội mũ rộng vành, trên người mặc áo tơi, trong tay cầm mái chèo chậm rãi đem đò cập bờ. Sau đó từng người muốn qua sông, trong tay đều sẽ cầm một số tiền, đặt bên trong một cái hộp ở đầu con đò. Hiển nhiên, không ít người thường xuyên tới đây qua sông, còn cùng người lái đò chào hỏi trò chuyện. Người lái đò lúc này hơi ngẩng đầu. Sang sông không? Hắn ánh mắt bình thản hỏi. Có. Lâm Hiểu Phong đi đến, đứng ở đầu con đò. Người lái đò chống cán thuyền lên, hướng bờ bên kia mà tới. Nhà đò đã ở đây vượt sông bao lâu rồi? Lâm Hiểu Phong đứng bên cạnh nhà đò hỏi. Người lái đò trầm mặc một lát rồi đáp. Đã được lâu rồi. Người có nhiều vấn đề muốn hỏi ta, có đúng không? Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, nhìn chằm chằm nhà đò nói. Có rất nhiều lời nghĩ muốn hỏi, thế nhưng đến bây giờ nhất thời lại không thể nói được. Người kỳ thực cũng thật là có ý tứ. Người lái đò chống đỡ cán thuyền, nhìn bờ bên kia nói. Mỗi người lên đò đều đem tính mạng mình phó thác ở trên trong tay của ta, đều là tín nhiệm đối với ta. Hơn nữa ở chỗ này có thể nghe được đủ loại chuyện về nhân sinh cuộc sống. Cuộc sống như vậy có lẽ là bình thản nhất. Lâm Hiểu Phong lúc này nói, cùng ta trở về đi. Không. Người lái đò chậm rãi đáp, đây chính là cuộc sống của ta bây giờ. Con đò rất nhanh đã ổn định tới bờ bên kia. Người sang sông cũng đều đã đi lên bờ, duy chỉ có Lâm Hiểu Phong là không lên. Đi lên đi, ta đã đưa ngươi sang bờ bên kia. Bây giờ ta cũng đã không có năng lực tiếp tục tiễn đưa ngươi đến tiếp nhân sinh nữa. Lúc này, một trận gió thổi qua, mũ rộng vành của người lái đò mang lên. Tả Khứ Chân đưa tay bắt lấy mũ rộng vành, một lần nữa đội trở lại trên đầu của mình. Tả lão sư. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm thật lâu Tả Khứ Chân, cuối cùng lộ ra nụ cười. Người đã tìm tới nhân sinh mình muốn. Tả Khứ Chân đối với hắn nở nụ cười gật đầu. Lâm Hiểu Phong do dự một chút, rồi từ từ đi lên, sau đó quay đầu nhìn lại. Tả Khứ Chân đã chống đỡ con thuyền nhỏ, hướng bờ bên kia mà đi. Lúc này trên sông, dần dần sương trắng buông xuống. Tả Khứ Chân chống đỡ chiếc thuyền nhỏ đi, dần dần từng bước đi về phía trước. Chậm rãi, con thuyền biến mất ở trong sương trắng mênh mông, cho đến lúc triệt để không còn thấy đâu nữa. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Đối với Tả lão sư mà nói, cái này có lẽ chính là cuộc sống mà Tả Khứ Chân mong muốn nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Phong liền bay lên trời. Bên trong phủ cái Thái Hầu, Lâm Phàm chạy tới chỗ Bạch Long đang đốt pháo, rồi đạp mông hắn một cước. Tiểu tử thối, làm cái gì thế? Ai dám đạp mông của nhị gia ta? Bạch Long quay đầu tập trung nhìn lại. Đúng là Lâm Phàm. Sau đó trên mặt hắn tươi cười nói, đại ca, thì ra là anh. Không có việc gì sao? Tôi đây chúc mừng anh còn sống trở về đấy. Bạch Long vui vẻ nói. Đứng đắn một chút đi. Lâm Phàm lúc này trừng mắt với Bạch Long. Bạch Long thấp giọng hỏi. Đại ca, nghe nói anh đã mất đi pháp lực. Đúng. Lâm Phàm gật đầu sau đó trầm giọng nói. Sao hả? Muốn so tài không? Không không. Bạch Long vội vàng lắc đầu. Lúc này hắn đột nhiên nói. Mà đúng rồi, nghe nói yêu đế Ngao Tiểu Quỳ cũng không còn pháp lực. Lâm Phàm nghe thấy vậy, một chút trầm mặc gật đầu. Đúng. Bạch Long ngẫm nghĩ một lát, sau đó trong tay xuất hiện do Chu Yêu. Anh nói, tôi đem cái này đưa cho cô ta có được không? Lâm Phàm lập tức kinh ngạc. Cái gì? Cậu lại muốn làm em rể của tôi sao? Bạch Long lắc đầu cười nói. Không phải, do Chu Yêu trong tay của tôi, kỳ thực cũng không có gì để dùng. Nhưng theo tôi nghĩ, Ngao Tiểu Quỳ hẳn là sẽ cần cái này hơn. Hơn nữa, đại ca, Ngao Tiểu Quỳ giúp chúng ta nhiều như vậy. Hiện tại cô ta đã không còn pháp lực. Yêu tộc là loại mạnh được yếu thua. Cô ta khẳng định là phải cần lấy vật này. Coi như là cô ta trước kia giúp chúng ta nhiều như vậy. Đưa cho cô ta lễ vật này. Anh cầm đưa cho cô ta đi. Bạch Long cầm do Chu Yêu trong tay, đưa tới cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận do Chu Yêu, rồi lại nhìn Bạch Long nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Thế chẳng lẽ tôi có thể cùng với anh đùa chắc? Bạch Long vẻ mặt tươi cười đáp. Yên tâm đi đại ca, anh làm sao mà lằng nhằng như phụ nữ thế? Hay là cậu tự mình giao cho cô ấy đi, lễ vật như vậy cơ mà. Lâm Phàm đem do Chu Yêu đưa lại cho Bạch Long. Đúng lúc này, Nam Chiến Hùng bỗng nhiên từ nơi không xa chạy tới, thấp giọng bên tai Lâm Phàm nói. Lâm đại nhân, Dương Tiễn quay lại. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng hơi trầm xuống. Dương Tiễn tới rồi sao? Hắn đối với Bạch Long nói. Cậu đi đem do Chu Yêu giao cho Tiểu Quỷ đi. Tôi đi gặp Dương Tiễn. Sau đó, Lâm Phàm nhanh chóng chạy tới đại sảnh. Dương Tiễn lúc này, trên người mặc cả người chiến giáp, đứng trong đại sảnh nhìn Lâm Phàm đi tới. Người đã mất đi pháp lực rồi sao? Thậm chí trên người vận khí cũng đã mất. Lâm Phàm sững sờ cười hỏi. Huỳnh tin tức nhanh như vậy đã biết rồi sao? Thế nào? Là thiên đình bên kia có động tĩnh gì à? Dương Tiễn một hơi, môi hơi động liền nói. Ừ, ngũ đế cùng với ngươi chết thì đã chết, cũng mất đi pháp lực. Bây giờ các ngươi đối với thiên đình mà nói, đã không cần phải điều động nhân mã qua đối phó. Ta đây cũng biết được tin tức, liền chạy tới để nói cho ngươi biết một tiếng. Tin tức tốt, Lâm Phàm lúc này gật đầu, sau đó chậm rãi thở dài một hơi. Dương đại ca, nhưng ta bây giờ chỉ sợ rất khó mà giúp huynh được muội muội cứu ra ngoài. Dương Tiễn khóe miệng toát ra nụ cười bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Dương Tiễn, chiến thần thiên đình có hứng thú hợp tác với chúng ta hay không? Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa có một người đi tới. Dương Tiễn hướng phía cửa nhìn sang. Lâm Phàm cũng theo đó nhìn lại. Tiến đến chính là Trung Trần, cũng chính là Trung Hán Ly. Trung Hán Ly tay cầm một cái quạt xếp khá lớn, vẻ mặt tươi cười đi tới. Trung Hán Ly. Dương Tiễn vô thức nói, Trung Hán Ly là một trong những mục tiêu của thiên đình. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Người cùng với bọn hắn có liên quan hay sao? Trung Hán Linh ha ha cười nói. Dương Tiễn, nơi này thiên đình cũng không sẽ không biết rõ nội dung chúng ta nói chuyện. Có hứng thú trò chuyện hay không? Dương Tiễn trên mặt hiện ra thần sắc hơi do dự. Trung Hán Ly nói. Sau khi chúng ta cứu ra muội muội của ngươi, có thể mang ngươi cùng một chỗ kết trận, vượt qua biển chết, đến một đầu khác của biển chết. Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Một đầu khác của biển sao? Trung Hán Ly chậm rãi đáp. Bên kia biển chết, nghe nói là một thế ngoại đào nguyên của truyền thuyết, không có vận mệnh, không có thiên đình. Nhưng nghĩ muốn vượt qua được biển chết, nhất định cần bát tiên chúng ta hiệp lực, thì mới có thể vượt qua được biển chết. Lâm Phàm, chúng ta đã đợi người cực kỳ lâu. Nhưng ta đã mất đi pháp lực, chỉ sợ... Trung Hán Ly cười hà hả nói. Lúc trước Bồ Đề Sư Tổ đã sớm nghĩ đến người có một kiếp như vậy, nên đã cho một viên đạo quả kim đan này. Chỉ cần ăn hết, liền có thể tái tạo thánh nhân. Nói đoạn, Trung Hán Ly lấy ra một hộp tinh xảo đưa cho Lâm Phàm. Ăn hết, ngươi liền có thể tái tạo được thánh nhân. Đạo quả kim đan rất quý giá, chính là Bồ Đề Sư Tổ hao phí đại lực khí lớn mới có thể luyện chế mà ra. Ngài ấy đối với đồ nhi ngươi đã cực kỳ lo lắng. Lâm Phàm tiếp nhận quả kim đan này. Sau khi mở ra, bên trong quả nhiên là một kim đan ở bên trong, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Đạo quả kim đan. Dương Tiễn cũng có chút kinh ngạc nói. Bác tiên các ngươi, vì muốn vượt qua được biển chết, ngược lại đúng là nhọc lòng. Dương Tiễn tự nhiên cũng từng nghe nói, bờ bên kia của biển chết là chỗ thiên đình không cách nào quản hạt, thiên mệnh cũng vô pháp chạm tới. Dương Tiễn nói, ta sẽ tự nghĩ biện pháp cứu ra muội muội, không cần các ngươi phải hao tâm tổn trí. Trung Hán Ly lúc này ngoài ý muốn hỏi, ngươi không chuẩn bị cùng với chúng ta vượt qua biển chết? Nếu như vậy, ngươi cứu ra muội muội Dương Thiền của ngươi, thiền địa to lớn, thiên đình luôn có thể bắt được ngươi, ngươi làm sao mà phải chịu khổ như vậy chứ? Đều nói biển chết bên kia chính là tiên cảnh thế ngoại đào nguyên. Dương Tiễn dừng một chút, nhưng ta sinh sống ở bên trong tiên cảnh thiên đình, đi bên kia biển chết lại có ý nghĩa gì chứ? Trung Hán Ly liền nói, mọi người đều có chí khác nhau, đáng tiếc. Bên trong biển chết kia có vô số nguy hiểm, nếu có thể đem Dương Tiễn, một vị chiến thần thiên đình mang theo, tự nhiên là càng có nhiều cơ hội nắm chắc. Lâm Phàm, ngươi có thể cân nhắc rời đi, thực không dám giấu giếm, mặc dù Côn Luân Vực chính là Trung Hành Thiên, nhưng các ngươi tại Phong Thần Đài, sau khi mở ra cánh cửa kia, toàn bộ linh khí của Côn Luân Vực đã nhanh chóng bị trôi mất. Chỉ sợ rất nhanh những linh khí này, tuyệt đại bộ phận sẽ biến mất. Toàn bộ Côn Luân Vực sẽ không còn thích hợp cho lượng lớn tù sĩ nữa. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra chấn kinh. Còn có chuyện này sao? Dương Tiễn nói, Côn Luân Vực chẳng mấy chốc sẽ từ Trung Hành Thiên xuống làm Hạ Hành Thiên, cho nên hãy nhanh chóng rời đi. Sau này không gặp lại. Dương Tiễn ôm quyền, ý vị thâm trường nói, sau đó bay lên trời triệt để rời khỏi đây. Nhìn Dương Tiễn rời đi, Trung Hán Liên chỉ vào viên kim đan trong tay Lâm Phàm nói, hãy mau chóng ăn đi, tái tạo thánh nhân, chúng ta cùng một chỗ vượt qua biển chết. Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi hỏi, vượt qua biển chết có thể mang những người khác đi cùng không? Một hai người thì không có vấn đề, nhưng nếu nhiều người... Trung Hán Ly ngẩn người sau đó nói, người chuẩn bị mang bao nhiêu người? Lâm Phàm cười một tiếng, đối với Nam Chiến Hùng nói, đem cái này mang cho tiểu quỷ đi. Nam Chiến Hùng sững sờ, nhìn đạo quả kim đan, trong nháy mắt cũng mang theo vài phần chấn kinh. Lâm đại nhân, cây này... Bạch Long nói không sai, tiểu quỷ đã giúp chúng ta vô điều kiện nhiều như vậy, hãy đem cái này cho cô ấy đi. Trung Hán Ly giở khóc giở cười vội vàng ngăn cản. Không được, Lâm Phàm, đây chính là bồ đề sư tổ hao phí khổ tâm, đã chuẩn bị cho ngươi. Ngươi đưa cho người khác ăn tính là gì chứ? Lâm Phàm liền đáp, nếu cho ta, như vậy ta liền có tư cách cho những người khác chứ? Trung Hán Ly nghĩ một lát rồi nói, theo lý thì đúng là như vậy, nhưng mà không được. Trung Hán Ly ngăn Lâm Phàm lại, sau đó trong nháy mắt lấy ra viên đạo quả kim đan bóp miệng Lâm Phàm, nhét vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm giác toàn thân trên dưới truyền đến một cảm giác ấm áp, một dòng nước nóng không ngừng trong thân thể hắn xuyên thẳng. Cây này... Lâm Phàm nhịn không được, nhìn thoáng qua hai tay của mình. Oanh! Lâm Phàm có thể cảm nhận được viên đạo quả kim đan lúc này phảng phất như đang không ngừng cải biến thể chất của hắn, không ngừng tẩy rửa thân thể. Hắn chỗ mất pháp lực trước đây đã được khôi phục lại. Trung Hán Ly trên mặt mang theo nụ cười. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì. Trung Hán Ly làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn. Lâm Phàm cũng không đến mức phàn nàn với Trung Hán Ly. Chỉ là hắn thở dài một hơi nói, dù như vậy, ta cũng không muốn qua biển chết kia. Tại sao? Lữ Động Tân, chúng ta đợi ngươi đã cực kỳ lâu, chính là chờ ngươi quay về thánh cảnh, cùng với chúng ta vượt qua biển chết. Ngươi... Bởi vì ta không phải là Lữ Động Tân, ta là Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn hai mắt Trung Hán Ly nói, các vị nghĩ muốn vượt qua biển chết, tiến về cái gọi là thế ngoại đảo viên, nhưng ta lại không muốn. Nếu cần bát tiên hợp lực mới có thể đi qua, đương nhiên ta cũng nghĩ tới việc sẽ đưa các người đi. Nhưng sau khi đưa các người đi, ta còn có thể quay trở lại được nữa không? Bởi vì các người chờ ta ngàn năm, ta phải từ bỏ những người bạn hiện tại và những người yêu thương mình sao? Giờ phút này, Lâm Phàm dường như đã hiểu Dương Tiễn tại sao lại không đồng ý theo đám người Trung Hán Ly tiến về thế ngoại đảo nguyên. Bọn hắn đối với thế ngoại đảo nguyên không có chút nào hiểu rõ. Đi nơi đó cũng tương đương là vứt bỏ tất cả bên này. Lâm Phàm sao có thể nguyện ý đây? Lâm Phàm lúc này nói, tâm tình của các vị ta có thể lý giải, nhưng các vị không thể yêu cầu ta bởi vì các vị mà triệt để hủy đi tất cả mọi thứ hiện tại. Nghe thấy Lâm Phàm nói, trong ánh mắt của Trung Hán Ly mặc dù hơi có bất đắc dĩ, nhưng lý do của mình đích xác thuyết phục không được Lâm Phàm. Hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, ta sẽ tùy thời tới tìm ngươi. Nói đoạn, Trung Hán Ly quay người rời khỏi đại sảnh. Nhìn Trung Hán Ly rời đi, Nam Chiến Hùng ở bên cạnh cười nói, đại nhân, ta mới vừa rồi còn sợ hãi ngài sẽ đáp ứng. Sao hả? Ngài mà cũng nghĩ ta như vậy sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Ta còn có Tô Thanh, Sở Sở, làm sao mà ta nỡ đi được? À đúng rồi, Chu Thiến Văn đâu? Lâm Phàm lúc này quay sang hỏi. Nam Chiến Hùng đáp, Chu Quê Nương nghe nói ngài đã tỉnh lại, liền đã rời đi, còn để lại cho ngài một phong thư. Nói đoạn, trong tay hắn lấy ra một phong thư đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, cô ấy cứ như vậy mà đi rồi sao? Nói đoạn, Lâm Phàm mở phong thư trong tay ra, nhìn nội dung phong thư viết. Cô ấy muốn đi, ngài cũng không nói cho ta biết một tiếng trước hay sao? Lâm Phàm lúc này mở miệng trách cứ. Nam Chiến Hùng ho khan một tiếng. Vừa mới chuẩn bị nói cho ngài biết, thì Dương Tiễn đến, nên thoáng cái đã quên mất. Hiện tại Chu cô nương hẳn đã đi xa, hay là ngài cứ xem theo sao đã? Lâm Phàm mở phong thư nhìn lại. Lâm Phàm, thời điểm anh đọc phong thư này tôi đã đi xa. Tôi không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Anh là kẻ thù đã giết chết sư phụ tôi. Nhưng tôi lại yêu anh. Tôi đối với anh đúng là vừa yêu vừa hận. Nhưng cũng không quan trọng. Anh đã có người yêu của anh, bất kể là Tô Thanh hay là Sở Sở. Còn tôi, chắc hẳn ở trong lòng anh cũng không có chút xíu phần lượng. Tôi đi đây, đừng nhớ thương. Nhìn phong thư này, Lâm Phàm tay hơi siết chặt. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lần đầu cùng Chu Thiến Văn đã gặp gỡ. Cô ta nữ giả nam trang, cùng mình kinh lịch rất nhiều trắc trở. Không nghĩ tới cô ta cứ như vậy mà đi. Lâm đại nhân, ta nói câu này ngài không thích nghe. Ngài đã bỏ lỡ một cô gái tốt. Bên cạnh Nam Chiến Hùng nhịn không được nói. Lâm Phàm trùng điệp thở dài một hơi. Ta đương nhiên là biết rõ. Nam Chiến Hùng nhìn Lâm Phàm hỏi. Vậy ngài có thích Chu cô nương không? Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn một cái. Nam Chiến Hùng nói, ta đây cũng là vì tò mò, cho nên muốn nghe ngài hãy nói thẳng một chút. Đương nhiên là thích. Lâm Phàm lúc này khẳng định nói, đây cũng không phải là nói nhảm. Ban đầu lúc ở trong hư vô chi địa, mặc dù là từ bên trong hư vô chi địa, mục đích là để thoát ra ngoài, nhưng đích xác Lâm Phàm cũng thích Chu Thiến Văn thật. Nhưng khi đó tình hình của hắn lúc nào cũng có thể bị Thanh Đế giết chết, nên đã không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lúc này, Nam Chiến Hùng lại cười nói, Chu cô nương, cô đã có được đáp án rồi, còn không mau ra đây. Lâm Phàm lúc này kỳ quái. Chu Thiến Văn trên mặt mang theo mừng thầm, từ sau cửa đi ra, trong tay cầm quạt xếp đối với Lâm Phàm cười nói, tiểu tử, anh lừa người khác cả một đời, cuối cùng vẫn để cho tôi lừa lại. Nói đoạn, cô vui vẻ ôm lấy Lâm Phàm. Cô đương nhiên là vui vẻ. Lúc ban đầu cô thực sự muốn rời đi. Phong thư này cũng là chân tình thực lòng viết. Nhưng lúc đem phong thư này giao cho Nam Chiến Hùng, hắn lại nói cô không nên vội rời đi. Ngược lại hỏi cô, phải chăng vẫn còn yêu Lâm Phàm? Sau khi nghe Chu Thiến Văn trả lời, Nam Chiến Hùng liền nói, đã như vậy, vì sao cô lại muốn rời đi? Chu Thiến Văn đáp, lòng ta mặc dù yêu Lâm Phàm, nhưng ta không biết anh ta nghĩ ra sao, cũng không biết anh ta có còn thích ta nữa hay không. Cái này đơn giản, ta sẽ giúp cô. Nam Chiến Hùng vui vẻ nói. Việc này, vậy là đã trở thành một vở kịch. Việc Dương Tiễn cùng Chu Hán Ly xuất hiện chỉ là nhạc đệm bên ngoài kế hoạch. Lâm Phàm cũng có chút dở khóc dở cười, nhìn Chu Thiến Văn ôm lấy mình nói. Thiến Văn, về sau tôi sẽ rời khỏi cô Luân Vực, đi tới một nơi rất xa lạ. Cô nguyện ý cùng với tôi rời đi sao? Chu Thiến Văn nghe thấy vậy sững sờ hỏi. Anh sẽ rời đi cô Luân Vực sao? Lâm Phàm gật đầu cảm thán nói. Đúng vậy. Chu Thiến Văn hỏi. Nguyên nhân là bởi vì linh khí cô Luân Vực sẽ dần dần biến mất hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Lâm Phàm lắc đầu nói. Hôm nay thiên hạ đã thái bình, tôi cũng nên trở về chỗ của mình. Vậy thì chúng ta cùng đi. Chu Thiến Văn kiên định nói không chút do dự. Lâm Phàm gật đầu. Ừ, nhưng tôi còn có một số chuyện cần phải làm đã. Đi thôi. Chu Thiến Văn cười gật đầu. Rất nhanh, Lâm Phàm đi ra khỏi phủ Cái Thế Hầu. Sau đó nhìn thoáng qua phương hướng Hoàng Cung, ngồi xe ngựa chạy tới Hoàng Cung. Trong ngự thư phòng Yến Hoàng Cung, Tiêu Nguyên Long trên người mặc long bào, nghe nói Lâm Phàm tới, hắn cũng đi đến cửa ngự thư phòng đón lấy. Bệ hạ, Lâm Phàm cung kính nói. Tiêu Nguyên Long nheo mắt lại, cười ha hả nhìn Lâm Phàm hỏi. Ân công đã đến rồi sao? Mời ngồi. Nói đoạn, hắn đem Lâm Phàm ngay ngự thư phòng ngồi xuống. Lâm Phàm lúc này chậm rãi nói. Bệ hạ, chuyến này ta đến là để cáo biệt bệ hạ. Hả? Ân công muốn đi đâu? Phái người báo ta một tiếng là được, cần gì phải tự thân đến đây? Lâm Phàm nghe thấy vậy lắc đầu đáp. Không, ta muốn rời khỏi thế giới này. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy trầm mặc. Ân công, ta không hiểu. Lâm Phàm lúc này chậm rãi nói. Ta vốn không phải là người của thế giới này. Hôm nay thiên hạ đã thái bình, cũng là thời điểm ta phải rời đi. Tiêu Nguyên Long nhìn Lâm Phàm nói. Ân công, bây giờ Nam có Chu Quốc, Đông có Tấn Quốc vừa mới thành lập, sao có thể nói là thiên hạ thái bình? Lâm Phàm cười đáp. Bệ hạ, ta rời đi là một chuyện tốt, mặc dù nói như vậy có chút mạo phạm bệ hạ, nhưng bây giờ ta đã có chút công cao chấn chủ. Tiêu Nguyên Long là người đọc sách, tự nhiên hiểu được những điều này. Ân công, ngài chớ có hiểu lầm, ta chưa từng có nhạy cảm như vậy. Nếu như... Không phải đâu bệ hạ. Lâm Phàm lúc này nói. Sau khi ngài băng hà, đời hoàng đế tiếp theo thì sao đây? Nếu có hoàng đế chịu không được một cái thế hầu như ta tồn tại, nhịn không được động thủ với ta, ngài nói đến lúc đó ta phải làm thế nào đây? Tiêu Nguyên Long lập tức trầm mặc lại. Hắn biết rõ Lâm Phàm nói tới rất có đạo lý. Hắn có thể cam đoan đối với Lâm Phàm không có tâm tư nào khác, nhưng tới đời con cháu của hắn thì sao? Lâm Phàm lúc này cười nói. Ta rời đi, đối với chúng ta đều là việc tốt. Ta chuyến này đến để cáo biệt bệ hạ, xin bệ hạ cũng đừng giữ lại nữa. Tiêu Nguyên Long sắc mặt nghiêm túc, đứng dậy, quỳ xuống dập đầu ba cái với Lâm Phàm. Bệ hạ, người làm gì vậy? Lâm Phàm vội vàng đỡ hắn lên. Ân công, ta trước đây chẳng qua là thư sinh nghèo khổ, bây giờ có thể ngồi lên chi vị hoàng đế này. Không nói toàn bộ công lao là của ngài, nhưng cũng đã chiếm 9 phần. Ta không có năng lực báo đáp cho ân công, chỉ có thể làm được như vậy. Sau đó Tiêu Nguyên Long hỏi. Ân công, nhưng nếu như ngài đi, nếu như Chu Quốc, Tấn Quốc có tâm tư khác thì phải làm thế nào đây? Ngài tạm thời không cần tuyên bố tin tức của ta. Bên trong phủ cái thế hầu, tất cả vẫn vận hành như bình thường. Chờ 100 năm sau, hãy nói ta mắc phải quái bệnh qua đời là được. Sau đó hãy dựng một bia mộ. Tiêu Nguyên Long trong lòng vẫn có lo lắng. Lâm Phàm vỗ bả vai Tiêu Nguyên Long nói. Thế giới này sẽ có biến thiên. Sớm muộn sẽ không có tu sĩ trong thiên hạ nữa. Ta lưu lại những công xưởng kia. Nhớ kỹ, hảo hảo bảo lưu xuống, ngày đêm nghiên cứu. Chỉ cần nghiên cứu triệt để, sớm muộn có thể thống nhất toàn bộ Cô Lôn vực. Nhớ lấy. Tiêu Nguyên Long trùng điệp gật đầu. Lời này của ân công, ta khắc trong tâm khảm. Vậy ta đi đây, không cần tựa tiễn. Rời khỏi Yến Hoàng Cung, Lâm Phàm trực tiếp đi tới chỗ Lý Trường An đang làm việc. Lúc này ngược lại không bận rộn, Lý Trường An trong sân đang rửa rau cỏ có chút chăm chú. Lâm Phàm tiến vào viện, lẳng lặng quan sát Lý Trường An đang rửa rau, ngược lại có mấy phần muốn nói lại thôi. À, cậu tới à? Vẫn là Lý Trường An phát hiện ra Lâm Phàm trước. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Phàm, đem nước đọng dính trên tay xoa vào quần áo cười hỏi. Cậu là người bận rộn, sao lại nghĩ tới chỗ tôi để chơi vậy? Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Lão Lý, cùng tôi về dương gian không? Rất nhanh linh khí bên trong Cô Lôn vực sẽ biến mất, sẽ không thích hợp để tu sĩ sinh tồn nữa. Ồ, vậy sao? Sau đó, Lý Trường An nhìn thoáng qua bốn phía nói. Cậu trở về đi, tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Quay đầu tại Yến Kinh tôi sẽ mở tiểu lâu, cũng không phải sinh hoạt sẽ đi xuống, nên tôi không trở về nữa đâu. Suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Phàm hỏi kỹ lại. Lý Trường An gật đầu. Ừ, nếu không có việc gì, thỉnh thoảng tới thăm tôi là được. Tiểu tử thối này! Lâm Phàm đánh Lý Trường An một quyền. Vậy thì tôi đi đây. Nói đoạn, hắn cùng Lý Trường An ôm chặt lấy nhau. Lý Trường An cười nói. Sao mà cậu lằng nhằng như là phụ nữ thế hả? Mà đúng rồi, danh tự tiểu lâu của tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Cậu nghĩ hộ đi. Tôi á? Lâm Phàm ngẩn ra cười nói. Vậy thì gọi là Thính Vũ Hiên. Tục như vậy sao? Lý Trường An ngược lại có chút ghét bỏ, nhưng cũng thích hợp. Vậy tôi ở đây, sớm chúc Lý trưởng quỹ kinh doanh phát tài, an khang thịnh vượng. Lâm Phàm ôm quyền, trầm giọng nói với Lý Trường An. Lý Trường An nở nụ cười sau đó nói, nếu có cơ hội sẽ gặp lại. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, Lý Trường An ban đầu lúc ở Dương San cũng đã triệt để chán ghét giang hồ chém giết, ân oán thủ hận. Bây giờ triệt để an tâm lại, đối với hắn mà nói cũng là kết cục tốt nhất. Lâm Phàm quay người, trở lại bên trong phủ Cái Thế Hầu. Trở lại phủ, hắn tìm tới Nam Chiến Hùng nói, chuẩn bị về Dương Gian. Nam Chiến Hùng lúc này mặt toát ra vẻ do dự, nhìn Lâm Phàm, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói. Lâm đại nhân, ta cùng Mục Anh Tài trước đó không lâu đã thương lượng, sẽ không theo đại nhân trở về Dương Gian nữa. Hả? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Nam Chiến Hùng, hắn cùng kính nói. Lâm đại nhân, bây giờ tổ chức thủ hạ thám tử của chúng ta đã trải rộng toàn bộ Cô Luân vực. Đây dù sao cũng là thuộc hạ cùng Mục Anh Tài đã tân tân khổ khổ tạo dựng lên. Nếu chúng ta rời đi, tất cả sẽ bị các thế lực khác ở dưới nuốt vào. Nếu ta đi, ngài đè ép được đám ma đầu phương Bắc kia không? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Đi hay ở là do ngài định. Nếu đã quyết định lưu lại, những thế lực này, toàn bộ ta sẽ để lại cho ngài cùng Mục Anh Tài. Đại nhân, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Nam Chiến Hùng vội vàng quỳ xuống nói. Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười đáp. Là ngài đừng có suy nghĩ nhiều mới đúng. Nam Chiến Hùng, nhiều năm như vậy, ngài đã vì ta vào sinh ra tử, làm nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa thế lực này, vốn chính là ngài đã cố gắng mà có kết quả như hôm nay. Cùng ta cũng không có liên quan nhiều. Nói đoạn, hắn vỗ vỗ bả vai của Nam Chiến Hùng. Nhưng nếu như ngài lưu lại, thì phải nhớ kỹ, lòng người khó dò. Điều thứ hai, nếu Thương Kiếm Phái gặp nạn, không được tiếc bất cứ giá nào, phải trợ giúp Thương Kiếm Phái. Nam Chiến Hùng lúc này hỏi, Dung Trưởng Môn cũng không trở về sao? Mặc dù vẫn chưa hỏi qua sư phụ, nhưng vấn đề này cũng không cần phải hỏi. Sư phụ suốt đời mộng tưởng đem Thương Kiếm Phái phát dương quang đại. Bây giờ Thương Kiếm Phái chính là đại phái đệ nhất ở Yến Quốc. Thậm chí bây giờ Tấn Quốc vừa mới thành lập, phía nam cảnh nội Chu Quốc, không có bất cứ môn phái thế lực nào có thể cùng Thương Kiếm Phái so sánh. Nói Thương Kiếm Phái chính là đại phái đệ nhất cũng không phải là nghi ngờ. Bây giờ thuộc về thời đại Thương Kiếm Phái, sư phụ sao có thể dễ dàng bỏ đi được? Nam Chiến Hùng gật đầu, hắn nhịn không được hỏi. Lâm đại nhân, ta không theo ngài trở về, ngài sẽ không trách tội ta chứ? Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng cười ha hả nói. Nam Chiến Hùng, ta mà là người nhỏ mọn như vậy sao? Tốt, ngài đem việc ta trở về Dương Gian, thông báo một chút đi. Ai nguyện ý cùng ta về Dương Gian, ai không nguyện ý, đều cho bọn hắn suy nghĩ kỹ càng. Còn bây giờ ta đi Thương Kiếm Phái một chuyến. Nói đoạn, Lâm Phàm còn từ bên trong phủ Cái Thế Hầu tìm ra một bình rượu ngon. Bây giờ bên trong phủ chân tàng rượu ngon không ít. Hắn mang theo rượu ngon đi tới Thương Kiếm Phái. Nghe nói Lâm Phàm đến, Dung Vân Hạc cùng Phi Vi mời ở lại tiểu viện. Phi Vi đã làm rất nhiều món ăn ngon. Lần này tới, sao lại còn mang theo rượu thế này? Dung Vân Hạc cười ha hả nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm ngồi xuống trước mặt Dung Vân Hạc. Thời điểm lúc trước bái sư, điều kiện quá vội vàng nên con vẫn không dâng một ly rượu ngon lên cho sư phụ. Còn kính rượu cũng là quá chậm. Phi Vi ở bên cạnh cười nói. Dung Vân Hạc khoát tay áo cười ha hả. Không muộn, bây giờ vừa vặn để cho sư nương của con cùng một chỗ để kính. Lâm Phàm rót một chén rượu rồi nói. Sư phụ, con muốn trở về Dương Gian. Chén rượu này con mời người. Dung Vân Hạc nghe thấy vậy có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, nhưng cũng không nói lời nào. Cầm chén rượu một hớp xuống dưới. Đột nhiên vội vàng như vậy sao? Rất nhiều người chỉ sợ đều có chút phản ứng không kịp. Việc tại Cô Luân vực đã kết thúc, lưu lại nữa cũng vô ích. Lâm Phàm sau đó chậm rãi nói. Mà mặt khác, linh khí Cô Luân vực đã sắp khô cạn. Vậy sao? Dương Vân Hạc nghe thấy vậy nhào mắt lại. Đối với Thường Kiếm Phái mà nói cũng là chuyện tốt. Bên trong Cô Luân vực, các phương yêu tộc thủ hạ của Ngao Tiểu Quỳ, dù sao thế lực vẫn còn. Mà tộc vẫn ở đây. Nếu linh khí dư giả, con nói đi, nói không chừng hai tộc kia ngóc đầu trở lại, chỉ sợ cũng khó có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Dung Vân Hạc nói tới đây lắc đầu nói. Trên thực tế, Ngao Tiểu Quỳ đã mất đi pháp lực cũng là chuyện tốt, nếu không chỉ sợ liền có thể nhất thống Cô Luân vực. Lâm Phàm nở nụ cười gật đầu. Sau khi bọn con rời đi, Cô Luân vực chỉ sợ sẽ không có cường giả thánh cảnh, linh khí khô cạn sẽ không còn thánh cảnh cường giả nữa. Đúng vậy, Thương Kiếm Phái chỉ cần củng cố tốt thế lực bây giờ của mình. Trước khi linh khí triệt để bị khô cạn, hảo hảo đào tạo thêm một chút cường giả, về sau cũng có thể đứng vững chân. Dù gì tới lúc đó, đem đệ tử Thương Kiếm Phái âm thầm đưa trở về Dương Gian tu luyện. tu luyện có thành quả rồi lại quay trở về, cũng có thể xưng bá toàn bộ Côn Lương vực. Không thể không nói, Dương Vân Hạc lúc này suy nghĩ đích xác là cực kỳ không sai. Mặc dù so sánh Dương Gian cùng luận Côn Lương vực bây giờ, linh phí cũng coi là mỏng manh, nhưng dù sao so với Côn Lương vực, xảy ra tình huống cũng sẽ tốt hơn. Còn bao lâu nữa thì sư mẫu sẽ sinh con? Lâm Phàm nhìn về hướng Phi Phi, bụng lúc này đã hơi nhô lên. Tới lúc đó con sẽ quay lại một chuyến. Nhanh thôi, Dung Vân Hạc hơi gật đầu. Ông ta nhìn Lâm Phàm nói. Chúc con thuận buồm xuôi gió, tiểu tử thối. Ông ta sờ lên đầu Lâm Phàm cười nói. Lúc trước biết nhau, con còn là một đứa trẻ mới lớn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành nhanh như vậy. Đúng là không dễ dàng. Lâm Phàm trên mặt gạt ra nụ cười nói. Sư phụ, hẹn gặp lại. Nói đoạn hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Dung Vân Hạc rồi nhanh chóng rời khỏi Thương Kiếm Phái. Trở lại cái Thế Hầu. Đám người lúc này ngồi bên trong đại sảnh. Mọi người trên cơ bản đều đã có mặt. Tô Thanh, Kim Sở Sở, Chu Thiến Văn, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, Bạch Long, Thu Tiêu, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ, Ngao Tiểu Quỳ đều nhao nhao đứng ở trong đại sảnh. Tình huống căn bản, mọi người hẳn cũng đã nghe Nam Chiến Hùng nói qua. Lâm Phàm nhìn tất cả mọi người chậm rãi nói. Tiếp theo, linh khí trong Côn Lôn vực sẽ dần dần biến mất. Ta cũng chuẩn bị sẽ trở về Dương Gian sinh sống. Đương nhiên, đây là dự định ban đầu của ta, chứ không phải bởi vì linh khí bắt đầu biến mất mới chuẩn bị trở về Dương Gian. Hắn lúc này sờ lên mũi nói. Mọi người có thể lựa chọn cùng ta trở về, hoặc là lưu lại Côn Lôn vực. Điều này đều mọi người tự nguyện. Nguyện ý về Dương Gian thì hãy đến bên cạnh ta. Tô Thanh, Sở Sở, Chu Thiến Văn đều im lặng. Các cô ăn ý đi đến bên cạnh người Lâm Phàm. Ba người họ tất nhiên là không có gì để cân nhắc. Lâm Phàm đi đâu thì bọn họ sẽ đi theo đó. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái lưu lại tại chỗ. Bạch Long lúc này cười nói. Đại ca, tôi sẽ cùng anh trở về. Cùng đi với anh về thế giới kia đi. Bạch Long lúc này quay đầu nói với Thu Tiêu. Nơi đó so với Côn Lôn vực có nhiều điều thú vị hơn. Đếm không hết đồ ăn ngon và các chỗ vui chơi. Vâng, Thu Tiêu cười gật đầu, đi theo Bạch Long cùng một chỗ. Vương Quốc Tài nhìn xung quanh một chút. Đại ca, nhị ca đều đã trở về. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại bên trong Côn Lôn vực. Lúc này, Hoàng Tiểu Võ thấy tất cả mọi người trở về, cũng không có ý định lưu lại nữa. Còn lại trong đại sảnh, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt cùng Ngao Tiểu Quỳ. Tất cả mọi người vẫn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đã không chuẩn bị cùng Lâm Phàm trở về một chỗ. Bọn họ đối với Lâm Phàm có nói là trung thành tuyệt đối đã nhiều năm. Nhưng mọi người cũng đều không nói gì. Bọn họ không quay về, khẳng định âm thầm đã cùng Lâm Phàm đã trao đổi. Tô Thiên Tuyệt cười ha hả nhìn Tô Thanh nói. Cha sẽ không theo con trở về đâu. Cha! Tô Thanh sững sờ nhìn Tô Thiên Tuyệt. Cha, cùng trở về với con đi. Không, Tô Thiên Tuyệt lắc đầu chậm rãi nói. Ta đã già rồi, không nguyện ý lại giày vò tiếp. Con gái, con đã tìm được nơi quy tụ, cha không có khả năng vĩnh viễn chăm sóc được con. Tô Thanh nghe thấy vậy cắn răng sau đó gật đầu. Lúc này, để Lâm Phàm không nghĩ tới, Ngao Tiểu Quỳ cũng đã đi tới. Tiểu Quỳ, cô cũng muốn cùng chúng ta đi Dương Gian sao? Rời khỏi Côn Lôn vực này? Lâm Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Ngao Tiểu Quỳ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua do Chu Yêu trong tay. Chỉ cần cái này có thể chế phục được thủ hạ của tôi. Tôi cũng muốn đi nhìn thế giới ca ca nói tới, muốn xem đến tột cùng có dáng vẻ ra sao. Nam Chiến Hùng nở nụ cười nói. Lâm Phàm đại nhân, đi đường cẩn thận. Mục Anh Tài hít sâu một hơi. Đại nhân, chúng ta không cùng ngài trở về, xin đừng trách chúng ta. Mỗi người đều có chí khác nhau. Lâm Phàm vỗ bả vai Mục Anh Tài, sau đó nhỏ giọng nói. Nhớ kỹ, linh khí sắp biến mất. Lúc trước chúng ta nghiên cứu vũ khí súng đạn, nhất định là phải giữ bí mật tốt. Về sau các ngài có thể có đủ để giúp đỡ Yến Quốc. Vâng, hai người cùng gật đầu. Đi thôi. Lâm Phàm nói đoạn, một đám người cũng không có nhiều đồ đạc. Đương nhiên cũng không có gì cần phải thu dọn. Đám người nhanh chóng ra khỏi phủ cái Thế Hầu. Lâm Phàm vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn lại hầu phủ to lớn, cùng Yến Kinh Thành. Đi thôi. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Đám người ngồi xe ngựa hướng Yến Kinh mà đi. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt đứng đưa tiễn. Đưa đến bên ngoài 10 dặm, không nghĩ tới có một đội nhân mã đang đứng trên quan đạo chờ đợi. Lâm Phàm tập trung nhìn lại, là Tiêu Nguyên Long cùng Tiêu Nguyên Kinh. Bệ hạ, vương gia, hai người đây là... Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Tiêu Nguyên Long nói, ân công muốn đi, trẫm dù sao cũng phải đưa tiễn. Cần gì chứ, nếu tin tức ta rời đi để lộ, đối với Yến Quốc cũng không tốt. Lâm Phàm nói đoạn, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh nói, vương gia, tại hạ chưa thể tiến về cùng ngài tạm biệt, xin chớ trách. Tiêu Nguyên Kinh cười đáp, hầu gia, hữu duyên còn gặp lại. Đúng, hữu duyên gặp lại, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, Lâm Phàm cưỡi ngựa mang theo đám người hướng phía quan đạo xa xa mà đi. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt dừng bước lại, nhìn bóng lưng Lâm Phàm đi xa, trong lòng cũng có vạn phần cảm xúc ẩn chứa bên trong, nhưng cũng không biết nên nói gì. Nam đại nhân, Mục đại nhân, Tô đại nhân, Tiêu Nguyên Long lúc này cười ha hả nói, về sau hy vọng ba vị hiệp trợ trẫm. Tại hạ nghĩa bất dung từ. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Tô Thiên Tuyệt cùng nhau cung kính đáp. Tiêu Nguyên Long nhìn ba người lưu lại, tự nhiên là muốn tận lực lôi kéo. Tuy Lâm Phàm đã rời đi, nhưng khó tránh khỏi sẽ trở về. Cái này ai có thể nói trước được chứ? Tiêu Nguyên Long nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, trong lòng cũng phức tạp vạn phần. Mình từ một tú tài nghèo, trở thành hoàng đế Yến Quốc, thậm chí đem cương thổ Yến Quốc mở rộng gấp đôi, chiếm đoạt Tể Quốc, toàn bộ đều là nhờ Lâm Phàm. Phần ân tình này, hắn khắc sâu trong tâm khảm. Trạng vạng tối, dáng đỏ tựa như đốt nửa bầu trời. Ở bến xe Khánh Thành Thị, một nam nhân mặc áo bông màu đen ngồi ở dưới đèn đường hút thuốc lá. Hắn nhìn đám người ra vào bến xe, ở bên trong không ngừng quan sát điều gì đó. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đám người từ bên trong nhà ga đi ra. Người này cũng vừa vặn có thể đục nước béo cò, một cơ hội tốt khó mà có được. Hắn bất động thanh sắc tới gần. Thời điểm chuẩn bị động thủ, hắn đột nhiên nhìn thấy mục tiêu, luôn có chút cảm giác rất quen mắt, hình như đã từng gặp đâu đó. Đột nhiên hắn nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Lâm Phàm lúc này bắt được tay hắn cười nói, lão ca, đã lâu không gặp. Nam nhân vò đầu liên tục xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của hắn, gặp lại người quen cũ. Lâm Phàm nhìn bên ngoài nhà ga Khánh Thành Thị, cảm khái mở miệng đọc câu thơ. Bây giờ kiếm đã đeo thỏa, nháy mắt đã xuất giang hồ, trải qua biết bao dâu bể, trở lại đã thành trung niên. Đi thôi, Lâm Phàm đối với mọi người sau lưng nói. Trở về chính là khởi đầu hoàn toàn mới của chúng ta. Cuối cùng sẽ bắt đầu một chương mới của cuộc sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Các bạn trong khoảng thời gian qua đã ủng hộ mình. Mình xin được cảm ơn tất cả tình cảm của các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào trong một bộ truyện mới. Còn thời gian để khi nào mà mình bắt đầu triển khai đọc bộ truyện mới thì mình sẽ thông báo sau, bởi vì bản dịch của bọn mình thì vẫn chưa hoàn thành xong. Trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ đọc truyện Cầu Ma, nên là hy vọng các bạn khi nào có truyện mới sẽ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho đến giờ phút này.